Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1281. Chiến đấu đến cùng đúng lúc này. Một trận gió thu thổi vào trong điện, trường bào của lão thư sinh bay phấp phới, râu bạc tung bay, vẻ già nua hiện rõ. Trần Tam Thạch hiểu, đây là chuẩn bị chính thức bồi dưỡng hậu sinh rồi. Hắn không từ chối, trẫm chuẩn tấu. Đa tạ bệ hạ. Hứa Văn Tài lui xuống. Tư Mã Diệu thì là tiến lên bẩm báo, bệ hạ, thần có thư từ Vân Đỉnh Cung gửi đến, cùng một số tình hình khẩn cấp về Nam Từ, kính xin bệ hạ đích thân xem xét. Nói đoạn, hắn giao mọi thứ cho thái giám trình lên. Vân Đỉnh Cung. Trần Tam Thạch tiếp nhận giấy viết thư xem qua nội dung bên trong, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị, hắn bỗng đứng dậy, Tư Mã Diệu, ngươi lập tức cùng trẫm đến Nam Lĩnh Trấn. Hai người khống chế phi chu. 10 ngày sau, đến Nam Cảnh, phía Bắc Thiên Nhai Hải Giác chính là Nam Lĩnh Trấn của Nam Từ, trên bầu trời Nam Lĩnh Trấn, có một vết nứt kinh người, tựa như toàn bộ thiên khung sắp sụp đổ. Theo lời cảnh báo và nhắc nhở của Thẩm Quy Đệ ở Vân Đỉnh Cung, nghe nói các môn phái Kim Đan, dùng thượng cổ tàn bảo, ở nơi phong ấn yếu nhất của Đông Thắng Thần Châu, mở ra một khe nứt. Nếu cứ mặc kệ, không cần bao nhiêu năm, phong ấn của toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ. Những năm gần đây, tổ mạch Mãn Sơn vẫn luôn không ngừng có động tĩnh, chỉ là phong ấn tương đối kiên cố, người bên Thiên Thủy Châu thu hoạch rất ít. Nhưng vùng phụ cận Nam Lĩnh Trấn, rất lâu trước đây đã từng sụp đổ một lần. Là sư phụ của Trần Tam Thạch, Tôn Tượng Tông dùng thượng cổ chi bảo tu bổ lại, hiện tại xem ra, lại bị đối phương tìm được cơ hội. Bệ hạ! Các tông phái Thiên Thủy Châu chưa bao giờ từ bỏ ý định thôn tính Đại Hán chúng ta. Tư Mã Diệu chắp tay nói. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, nếu cứ để mặc tình hình này tiếp diễn, Thần Châu nguy rồi, Giang Sơn nguy rồi. Trần Tam Thạch nhìn vết nứt màu vàng kim trên bầu trời, trong đôi mắt sâu thẳm dần dần lên vẻ nghiêm nghị và kiên định. Đúng vậy. Thiên Thủy Châu chưa bao giờ từ bỏ ý định thôn tính Đại Hán. Một khi Thần Châu không còn phong ấn, tiên nhân tràn vào, xã tắc sẽ lật đổ, bách tính thiên hạ sẽ trở thành nô lệ trồng linh lúa. Giây phút này. Trần Tam Thạch rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa trường sinh mà hắn theo đuổi. Cho dù hồng trần cuồn cuộn, cố nhân khuất bóng, cho dù ngàn năm trôi qua, vật đổi sao dời, cho dù tất cả những gì quen thuộc đều hóa thành cát bụi, hắn cũng phải đứng ở đây, trấn thủ Thần Châu. Chỉ có như vậy, Trần Tam Thạch mới có thể đối diện với những huynh đệ đã hy sinh, đối diện với sư huynh Phòng Thanh Vân dùng thân mình sáng tạo quốc vận, xứng đáng với sự vun trồng của sư phụ, xứng đáng với sự tương trợ của bách tính thiên hạ. Trên con đường hắn đi. Mỗi lần hành quân đánh trận, thoạt nhìn là công lao của hắn, nhưng thực ra, huyền khí chuyển hóa từ lòng dân, mới là căn bản thật sự. Trần Tam Thạch làm sao có thể để cho Giang Sơn thật vất vả mới an ổn, sự yên bình phải đánh đổi bằng muôn vàn khó khăn này, bị tu hành giả Thiên Thủy Châu phá hủy hoàn toàn. Nếu lòng muốn tiêu diệt ta bất diệt, vậy thì chỉ có chiến đấu đến cùng. Kẻ nào xâm phạm Đại Hán ta, dù xa đến đâu cũng tru diệt. Đạo tâm kiên định, tinh thần sung mãn. Trần Tam Thạch không nói một lời, bỏ mặc Tư Mã Diệu, một mình lăng không mà đi, trở về Thiên Dung Thành, chuẩn bị trúc cơ. Tiên đồ, võ đạo, cái nào cũng không thể trì hoãn. Nguyên bản, Trần Tam Thạch đã sớm nhận ra nguy hiểm sắp ập đến Bắc Dương Đạo, nếu Bạch Gia không chủ động xin giúp đỡ, hắn thậm chí còn chẳng muốn nhúng tay vào nữa. Nhưng giờ xem ra, bắt buộc phải xử lý Đại Trạch Phường Thị trước. Theo lời cảnh báo của Vân Đỉnh Cung, có tông môn dùng thượng cổ tàn bảo để mở rộng khe hở phong ấn, nếu cứ để mặc, rất có thể bọn hắn sẽ thật sự tìm ra cách phá giải phong ấn. Trần Tam Thạch phải nghĩ cách giải quyết trước khi chuyện đó xảy ra, mà biện pháp tốt nhất chính là dốc toàn lực tăng cao thực lực. Tại Vạn Thọ Cung, Vô Cương Điện. Hắn lặng lẽ niệm tĩnh tâm chú, nuốt một viên đan dược trợ giúp ngưng thần, sau đó chính thức bế quan, tiến vào trạng thái minh tưởng. Công pháp miêu tả, duy tâm hữu linh tê, có chỗ đốn ngộ, hoặc đạo tâm kiên định, thời điểm không thể lay động, chính là thời cơ tốt nhất để trúc cơ. Mà đó, chính là lúc này, thôn hỏa quyết bắt đầu vận chuyển, thượng phẩm hỏa linh căn trong cơ thể Trần Tam Thạch, như thao thiết tham lam, không ngừng cắn nuốt linh khí trong thiên địa, liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể, tứ nhuận kinh mạch, thân thể, cuối cùng luyện hóa thành pháp lực, dung nhập vào đan điền. Nội thị đan điền. Mênh mông như biển. rộng lớn vô biên. Thiên địa mênh mang. Vân vũ bốc lên. Bên trong có động thiên, bên ngoài có phúc địa. Chương 1282. Thiên phẩm linh căn vân vũ tràn ngập thiên địa, đại diện cho sự mạnh yếu của pháp lực. Luyện khí đến trúc cơ là một bước chuyển mình, chính là một lần nữa tôi luyện pháp lực, khiến nó trở nên tinh thuần hơn, từ pháp vụ chuyển hóa thành pháp hải. Chỉ là với tình trạng hiện tại, dù có ngưng luyện pháp lực thế nào, cũng không thể khiến đan điền phát sinh biến đổi về chất, nhiều nhất cũng chỉ là tăng thêm pháp vụ. Đây chính là hậu quả của việc linh khí thiên địa suy thoái, khiến con đường vũ hóa trở nên vô cùng gian nan. Thời cơ đã đến. Một viên đan dược màu lam nhạt xuất hiện, chui vào miệng Trần Tam Thạch, hóa thành một vệt sáng, hoàn toàn dung nhập vào tứ chi bách hài. Hắn nhắm mắt tĩnh tâm, vận chuyển công pháp. Dần dần, trên bề mặt da hắn hiện lên từng dòng phù văn cổ xưa, tựa như được khắc từ bên trong ra ngoài. Phía dưới thân thể, những đạo trận pháp đại ấn chậm rãi mở ra. Nhờ công hiệu của trúc cơ đan, các tu sĩ không chỉ có thể đưa tinh khí thần đến trạng thái tốt nhất, mà còn có thể biến bản thân thành một trận nhãn tinh luyện linh khí. Trong trạng thái này, tất cả linh khí được hấp thụ vào cơ thể đều trở nên tinh khiết, thuần túy, ẩn chứa thiên đạo và pháp tắc, không ngừng cải tạo phàm thai nhục thân. Bên trong đan điền, biến hóa kịch liệt, cảnh tượng vốn yên bình như mặt nước hồ thu bỗng chốc nổi lên cuồng phong. Màn sương mù mịt vô biên bỗng gặp phải bão tố, biển mây cuồn cuộn, biến ảo khôn lường. Mọi thứ trong nội cảnh đều trở nên hỗn loạn, mơ hồ có dấu hiệu sơn băng địa liệt, căn cơ sụp đổ. Nội cảnh này chính là căn cơ của đại đạo. Cái gọi là trúc cơ, chính là tái tạo nơi này. Ở bên trong hỗn loạn vô tận, Trần Tam Thạch truy tìm pháp tắc đại đạo. Trong quá trình này, hắn thấy những chuyện cũ như khói, không ngừng hiện lên trong hỗn độn. Tuy đã trải qua nhiều chuyện, nhưng tuổi hắn vẫn còn trẻ, nên không có quá nhiều cảm ngộ về dòng chảy thời gian, cũng không có tạp niệm phức tạp. Giờ đây đã hiểu được ý nghĩa của con đường tu đạo, tâm cảnh hắn càng thêm kiên định, không gì lay chuyển nổi. Từng trang sách pháp quyết trúc cơ hóa thành những chữ vàng lóng lánh, lạc ấn trên động thiên phúc địa, trên thương khung vô ngần, thượng thanh tử Hà Hư Hoàng Tiền, thái thượng đại đạo Ngọc Thần Quân. Nhàn cư nhị châu tác thất ngôn, tán hóa ngũ hình biến vạn thần. Thị vi vũ hóa nhật nội thiên, cầm tâm tam điệp vũ thai tiên. Cửu khí ánh minh xuất tiêu giang, thần cái đồng tử sinh tử yên. Đùng. Bên trong hỗn độn, kim quang bỗng lóe lên. Trong nháy mắt, tất cả mây mù bắt đầu tụ lại về phía kim quang, tạo thành một vòng xoáy biển mây khổng lồ. Toàn bộ nội cảnh chấn động không ngừng, muôn trượng linh khí bốc lên. Dị tượng càng lúc càng hùng vĩ, cho đến khi bao trùm hoàn toàn thiên địa, che lấp ý thức con người, rồi đột ngột dừng lại. Trong nội cảnh, gió mát chậm chậm. Một mảnh pháp hải, sóng gợn lăng tăng. Núi non sông ngòi, tử khí mờ mịt. Hóa sương mù thành biển cả, tử phủ trúc cơ. Trúc cơ. Công pháp, thôn hỏa quyết. Trúc cơ sơ kỳ tiến độ, 0.500 hiệu dụng, thiên phẩm linh căn, thôn hỏa thiên phẩm linh căn. Sau khi trúc cơ, tư chất pháp tu của Trần Tam Thạch lại một lần nữa đạt được tăng lên, từ hạ đẳng linh căn ban đầu trở thành thiên phẩm hỏa linh căn. Thiên phẩm linh căn, há chỉ vạn người không một, mà là trăm vạn người không một, ngàn vạn người không một. Trong tu tiên giới, có lẽ cũng thường xuyên có thể nghe được sự tồn tại của một số tu sĩ có thiên phẩm linh căn, đó cũng là bởi vì đại thiên thế giới quá rộng lớn, nhân khẩu đông đúc. Nhưng thực sự muốn tính kỹ ra, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Lấy ví dụ như thiên phẩm linh căn duy nhất trong thế hệ trẻ của triều đình Chu Duy Trinh, toàn bộ hậu nhân của Bắc Lương Quân cũng chỉ có một người như vậy. Tư chất này, dù là đi đến Nguyên Anh tông môn thậm chí là tông môn cao hơn, cũng sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào, nếu như nhập môn từ nhỏ, nhất định có thể đạt được chân truyền. Có loại tư chất này, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, kim đan hoàn toàn là chuyện tất nhiên. Sau khi đột phá, cảnh giới hiện tại của Trần Tam Thạch chính là tiên độ trúc cơ sơ kỳ, cộng thêm võ đạo chân lực trung kỳ, hai bên bổ sung cho nhau, lại đối đầu với đối thủ trúc cơ trung kỳ, cũng không cần phải sợ hãi nữa. Ở Bắc Dương Đạo, chiến lực cao nhất chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, viên mãn. Nếu như hắn có thể nâng võ đạo lên tới chân lực hậu kỳ, tiên độ tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, chỉ cần không đối đầu với tu sĩ cảnh giới kim đan, thì tuyệt nhiên sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, dạng quy hoạch này, Tốc độ cũng nhanh hơn so với việc chỉ đơn thuần nâng một con đường lên hậu kỳ, càng tiết kiệm thời gian hơn. Chương 1283. Thôn hỏa trần tam thạch mới trúc cơ sơ kỳ, muốn tu luyện đến hậu kỳ, dù cho là thiên phẩm linh căn, e rằng ít nhất cũng phải mất 15 năm thời gian. Võ đạo Long Kinh càng không cần phải nói, hiện tại hắn thậm chí còn không có nội dung công pháp chân lực viên mãn, trừ phi phải đổi sang tu luyện công pháp khác. Cả hai đều không thể bỏ lại, đồng thời tăng lên, hiện tại xem ra là phương pháp có hiệu quả cao nhất. Hắn thu hồi suy nghĩ, đem ánh mắt nhìn về phía những từ khác. Thôn hỏa, hấp thu hỏa diễm, chứa trong đan điền, tùy tâm sở dục, như cánh tay sai khiến thôn hỏa. Trần Tam Thạch lĩnh hội ý nghĩa. Nói một cách đơn giản, chính là hắn từ bây giờ, có thể thôn phệ những loại hỏa diễm khác nhau, dung nạp vào trong cơ thể, sau đó coi như pháp thuật trực tiếp thi triển ra. Về phần có thể thôn phệ loại hỏa diễm nào, thì phải xem cảnh giới của bản thân, và năng lực thừa nhận như thế nào, ngày sau cũng có thể tiếp tục tăng lên. Đây mới là lúc công pháp thôn hỏa quyết chân chính thể hiện ra uy năng. Hắn lập tức nghĩ đến chính là dị hỏa, nhưng sau khi châm lửa, hơi cảm nhận một chút, liền phát hiện ra cảnh giới của mình quá thấp, vẫn không thể điều khiển được. Vì vậy, hắn liền đành phải thử những loại hỏa diễm nhị giai khác. Dầu đèn tiên bảo tạm thời vẫn còn đủ dùng, nhưng về sau khi Trần Tam Thạch có điều kiện, vẫn sẽ lựa chọn tiết kiệm một chút, mua sắm linh mộc chuyên dụng để đốt dị hỏa. Ví dụ như vạn thú linh mộc nhị giai, loại linh mộc này khi thiêu đốt, phối hợp với thú huyết và thú bị đặc thù, ngọn lửa thiêu đốt ra sẽ giống như có vạn ngàn giả thú cắn xé, bạo liệt vô cùng, thông thường đều được dùng để luyện chế đan dược mà võ tu mới sử dụng. Trần Tam Thạch lần lượt lấy ra tài liệu, dùng thú huyết đặc thù ngâm linh mộc, dùng lông thú linh thú làm nhiên liệu, cuối cùng lại dùng pháp hỏa châm lửa. Âm âm, ngọn lửa màu vàng cam bốc lên, có thể nhìn thấy bên trong có hung thú dữ tợn. Giống như thú triệu bộc phát, sát khí đằng đằng. Thôn hỏa quyết. Trần Tam Thạch hai tay kết ấn, ở giữa hai lòng bàn tay, xuất hiện trận ấn màu đỏ thẫm, ẩn chứa hỏa chi pháp tắc, xoay chuyển ở giữa, giống như rồng hút nước, đem đống lửa trên mặt đất cuốn vào trong đó, sau đó lại thông qua pháp tắc trận ấn, hút vào trong cơ thể mình, cất giữ trong đan điền. Quá trình này, chẳng khác nào tự thiêu. Hít hà. Dù có công pháp gia trì, lại thêm pháp môn chuyên điều khiển hỏa diễm, nhưng khoảnh khắc nuốt lửa chính thức bắt đầu, Trần Tam Thạch vẫn suýt chút nữa bị đau đớn kịch liệt làm cho gián đoạn. Nhưng hắn biết một khi bỏ dở giữa chừng, không chỉ công sức đổ sông đổ biển, mà còn tổn hại kinh mạch, nên chỉ đành nghiến răng kiên trì. Trong quá trình nuốt lửa, hắn mấy lần ngửi thấy mùi khét lẹt, tự như bản thân bị nướng chín, may mà nhờ công pháp thôn hỏa quyết gia trì nên nhanh chóng được chữa trị, thời gian kéo dài cũng không quá lâu, ước chừng khoảng một tuần trà. Mãi đến khi một sợi vạn thú liệt hỏa cuối cùng bị hấp thu hết, trong đan điền nội cảnh của Trần Tam Thạch bỗng nhiên xuất hiện một đầm lửa. Trong đầm sâu không phải nước, mà là hỏa diễm, hoặc là hung thú cùng bạo được tạo thành từ hỏa diễm, đang giãy giụa gào thét. Muôn vàn thủ đoạn công kích của tu tiên giới, nếu muốn có uy năng cường đại, thường phải mượn ngoại vật, ví dụ như pháp khí, trận pháp. Cũng như vạn thú liệt hỏa này, tuy uy năng mạnh mẽ, nhưng cần dùng nhiều loại tài liệu để thiêu đốt, hơn nữa lại không thể khống chế, căn bản không thể dùng để công kích người khác. Nhưng từ nay về sau, Trần Tam Thạch có thể dùng pháp lực bổ sung, tùy ý điều động, điều khiển như cánh tay. Hắn cẩn thận cảm nhận. Phát hiện ra nếu chỉ luận về lực phá hoại, vạn thú liệt hỏa còn hơn cả phần thiên liệt hỏa, chỉ là không có hiệu quả thiêu đốt pháp lực. Đáng tiếc. Hai loại này không cùng nguồn gốc, hiệu quả không thể dung hợp. Nếu không thì uy năng hoàn toàn có thể tăng lên mấy bậc. Nhưng nếu có thể tiếp tục tu luyện thôn hỏa quyết này, nói không chừng sẽ có hiệu quả kỳ diệu, chỉ là không biết có thể kiếm được công pháp hậu kỳ hay không. Trúc cơ thành công, thôn hỏa quyết cũng có được tác dụng mới. Trần Tam Thạch không nghỉ ngơi, chuẩn bị thừa thắng xông lên, đem những pháp thuật còn lại cũng tăng lên một lượt. Đầu tiên chính là thủ đoạn phòng ngự duy nhất của hắn, hậu thổ quyết. Mỗi lần đấu pháp, Trần Tam Thạch cơ bản đều dựa vào thân thể võ đạo cường đại để chống đỡ, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Trước đây, cảnh giới tiên độ của hắn không đủ, khiến cho tác dụng của các loại pháp thuật có chút gà mờ. Nhưng sau khi trúc cơ, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Chương 1284. Suốt quan những năm qua, tuy Trần Tam Thạch không tập trung tinh thần vào pháp thuật, nhưng lúc rảnh rỗi cũng luyện tập đôi chút, cho nên cũng không tính là bỏ bê. Hắn thành thục kết pháp quyết, lặp đi lặp lại thi triển pháp thuật, mãi đến khi thuần thục đến mức không cần suy nghĩ, hậu thổ quyết rốt cuộc cũng phát sinh biến hóa. Pháp thuật, hậu thổ quyết, đại thành, tiến độ, không, không, không thể tăng lên, hiệu quả, hậu tích bạc phát, hậu tích bạc phát, trong lúc tiếp nhận công kích, có thể tích trữ huyền lực, lúc đạt đến cực hạn, sẽ trả lại cho địch nhân. Hậu thổ quyết không còn đơn thuần là pháp thuật phòng ngự, mà là công thủ kiêm bị, uy năng sẽ tăng lên theo cảnh giới sau này. Điều đáng tiếc duy nhất là, pháp thuật này không thể tiếp tục phá hạn. Chẳng qua hậu thổ quyết vốn là pháp thuật cấp thấp, có thể đạt được hiệu quả như bây giờ, đã coi như là cấp bậc bí pháp, ngày sau nếu không đủ dùng, thì tu luyện pháp môn khác vậy. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp, rồi tiếp tục tu luyện đạo pháp thuật kế tiếp. Vạn kiếm thiên lai. Hắn lơ lửng giữa không trung, khoanh chân ngồi, sau lưng từng thanh phi kiếm không ngừng ngưng tụ mà ra, dần dần vượt qua số lượng hạn chế ban đầu. 60, 70, 80, 100. Kiếm khí sắc bén, bay múa đầy trời. Như hoa sen nở rộ, tàn ảnh cuồn cuộn. Trần Tam Thạch ở giữa kiếm khí dày đặc, vùng tay nhấc chân, đều có thể tùy tâm sở dục điều động kiếm khí, tự như kiếm tiên tuyệt thế trong truyền thuyết. Uy lực chưa đủ. Hắn vô cùng rõ ràng, nhiều đạo kiếm khí như vậy, nhìn thì dọa người, nhưng thực tế lực sát thương không đủ, dùng để đối phó với đám lâu la còn được, đối phó với tu sĩ cùng cảnh giới thì vô dụng. Nhưng nếu có thể tập trung tất cả lực lượng vào một điểm, hiệu quả tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ là làm. Trần Tam Thạch chuyên chú thi pháp, thử dung hợp tất cả kiếm khí về một chỗ. Phân tán ra uy lực không đủ, vậy thì tập trung lại. 2 hợp 1. 4 hợp 1. Sau khi thành công dung hợp 10 đạo kiếm khí, Trần Tam Thạch đột nhiên không khống chế được, khiến cho tất cả kiếm khí cùng lúc tan rã, bất đắc dĩ phải làm lại từ đầu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần. Hắn rốt cuộc mới dần dần thuần thục. 10 hợp 1, 20 hợp 1. Cho đến 100 kiếm hợp nhất. Kiếm khí vốn chỉ dài bằng cánh tay, trải qua dung hợp đề thuần, vậy mà dài đến hơn trượng, to bằng vòng tay ôm. Thuật pháp, vạn kiếm thiên lai. Phá hạn tam giai tiến độ, không, 2000 hiệu dụng, tích 100 kiếm, quy nguyên nhất tích 100 kiếm, quy nguyên nhất, một lần thi pháp có thể phóng ra 100 đạo kiếm khí, cũng có thể dung hợp kiếm khí tăng lên uy lực. Thành công. Trần Tam Thạch cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, không khỏi ngồi phịch xuống, thở dài một hơi. Thần thông, tiễn đạo, nhất giai, tiến độ, 555, 2000 do Tử Lôi Cung có được chưa lâu. Cộng thêm ngày thường quả thực bận rộn, nên việc tăng tiến tiễn thuật có phần chậm chạp. Các kỹ nghệ tu tiên khác, mỗi thứ đều có chút tiến bộ. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai, tiến độ, 235, 1000, kỹ nghệ, vẽ phù, nhất giai, tiến độ, 413, 500, kỹ nghệ, trận pháp, nhất giai, tiến độ, 341, 500, có thể xuất quan rồi. Trần Tam Thạch đột nhiên đứng dậy, sải bước ra khỏi Vô Cương Điện. Nhìn bầu trời bao la vô tận, cũng chẳng biết đã qua bao lâu. Cung nghênh bệ hạ xuất quan. Một tiểu thái giám cung kính hành lễ, lanh lợi bẩm báo, hiện tại là ngày 28 tháng 4, năm Thiên Vũ thứ 10. Người này tên đầy đủ là Đông Phương Cảnh Hành, bởi vì lúc gặp mặt, trong tay cầm một cây trúc gãy, nên Trần Tam Thạch ngày thường gọi hắn là Tiểu Trúc Tử. Từ khi Đại Hán kiến lập, hắn không còn bổ sung thêm thái giám mới. Hậu cung bây giờ phần nhiều là nữ võ giả và tu sĩ. Nhưng ngăn không được, Tịnh Thân phòng bên kia vẫn còn rất nhiều trẻ nhỏ bị bỏ lại. Mà thân thế của Tiểu Trúc Tử lại càng bi thảm hơn, bị một vị vương gia đại thịnh tiền triều coi trọng, sau khi sát hại cả nhà hắn, liền thiến hắn rồi định mang về làm món đồ chơi. Năm đó hắn mới 5-6 tuổi, trốn ra ngoài rồi lại bị bắt về, một ngày trước khi bị xử tử, Trường An thất thủ, vị vương gia kia bị tru di cửu tộc. Nô bộc thì bị giải tán. Tiểu Trúc Tử không nhà để về, quỳ ngoài cửa Đại Minh cung mấy tháng trời, thì vệ đuổi thế nào cũng không đi, sau đó đúng lúc Trần Tam Thạch đi ngang qua, liền thuận tay sắp xếp hắn vào tay xưởng mới thành lập. Về sau kiểm tra linh căn, Tiểu Trúc Tử lại có tư chất thượng phẩm, thêm vào đó ngày thường lại lanh lợi, nên Trần Tam Thạch liền điều đến Vô Cương Điện tự mình bồi dưỡng. Chương 1285. Miễn lễ 2 năm gần đây bắt đầu tập võ. Phát hiện ra tư chất võ đạo của Tiểu Trúc Tử vậy mà cũng xuất chúng, hiện giờ đã là luyện khí tầng 4, thêm vào đó là cảnh giới võ đạo hóa kinh. Ngoài ra, Tiểu Trúc Tử đọc sách cũng không tệ, cơ bản có thể nói là toàn tài, đặc biệt là nghiên cứu rất sâu về những tác phẩm mà tứ sư huynh Phòng Thanh Vân để lại. Hiện tại, Tiểu Trúc Tử đang đảm nhiệm chức vụ chấp bút thái giám ở Ti Lễ Giám, có thể coi là vị thái giám cao cấp trẻ tuổi nhất, ngày thường chủ yếu phụ trách soạn thảo các loại chiếu thư. Tháng 4, năm Thiên Vũ thứ 10. Trần Tam Thạch lặp lại. Nửa năm. Hắn bế quan vừa đúng nửa năm. Thêm vào thời gian trước đó, rời khỏi Đại Trạch Phường Thị đã 2 năm rưỡi, cũng không biết tình hình bên đó thế nào, đợi xử lý xong việc triều chính, cũng nên đi qua xem thử. Tiểu Trúc Tử, cùng trẫm đi Thiên Dung Thành. Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Tuân mệnh, Đông Phương Cảnh Hành lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa. Xe ngựa của Đại Hán Thiên Tử được kéo bởi 9 thất tuấn mã thuộc hộ đã được thuần hóa, có thể bay lượn trên không trung mà vẫn hết sức êm ái, vững vàng. Tại Thiên Dung Thành, nơi luyện binh. Lúc này, các tướng sĩ đang hăng say luyện tập trận pháp. Đội quân thiên binh đầu tiên chính thức có sức chiến đấu, sau vài năm tôi luyện, cuối cùng được đặt tên là Thiên Tập Quân. Quân số hiện tại còn ít, chỉ khoảng 3.000 người. Trong đó có 800 tu sĩ luyện khí, 2.200 võ giả hóa kình trở lên, không có binh sĩ bình thường nào. Sau khi Đại Hán thành lập, Trần Tam Thạch có thể đường đường chính chính dùng đủ loại linh mộc thiêu đốt tạo ra linh hỏa để luyện chế dược cao linh lúa, cộng thêm việc người người đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các doanh trại, tốc độ tăng tiến tự nhiên rất nhanh. Về nguồn gốc linh lúa, là do đồn điền trồng trọt, hoàn toàn tự cung tự cấp, không chiếm dụng ruộng đất của bá tánh. Hơn nữa, hắn sớm đã quyết định, thiên binh thiên tướng chỉ huấn luyện trong kinh thành, luôn kiểm soát quân số trong một phạm vi nhất định. Đương nhiên, 2.000 người hiện tại vẫn còn quá ít, chủ yếu là do tài nguyên không đủ. Người phụ trách huấn luyện thiên binh trận pháp vẫn là Hứa Văn Tài. Lão thư sinh hiện giờ bận rộn không kém gì Trần Tam Thạch, cơ bản việc gì cũng cần lão tham gia quản lý. Trần Tam Thạch thậm chí còn nói đùa gọi lão là Phó Hoàng đế Thường Vụ, khiến lão thư sinh tưởng rằng là đang cảnh cáo mình, suýt nữa từ quan quy ẩn. Trần Tam Thạch phải ra sức giải thích, chuyện sự tình này mới tính coi như thôi. Cũng chính lúc này, hắn bỗng nhận ra sau khi ngồi vào vị trí này, dường như ngay cả nói đùa cũng không thể tùy tiện. Bệ hạ giá lâm, Hứa Văn Tài vội vàng nghênh đón, chúc mừng bệ hạ xuất quan, đột phá thành công. 3.000 thiên tập quân cũng vội vàng không người hành lễ. Chúc mừng bệ hạ. Thiên Vũ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ. Sau vài câu hàn huyên ngắn gọn, Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề. Thiên tập quân thế nào rồi? Trong phạm vi Đông Thắng Thần Châu, đây chính là tiên binh chân chính. Hứa Văn Tài tự tin nói, hơn nữa thiên thư trận pháp cũng đã luyện tập thuần thục, hoàn toàn có thể thi triển, tuyệt đối không kéo chân bệ hạ. Nếu có thêm vài năm nữa, chưa biết chừng có thể đánh một trận với tu sĩ Phỉ Tông. Trần Tam Thạch gật đầu. Sức chiến đấu thì có, nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn thấp. Phần lớn chỉ là luyện khí tầng 2 tầng 3 dựa vào linh khí, thủ đoạn công kích cũng khá đơn điệu. Thực sự muốn bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ, chủ yếu vẫn phải dựa vào thiên thư trận pháp. Mà uy lực của thiên thư trận pháp lại liên quan đến lượng quốc vận có bao nhiêu. Muốn tăng cường quốc vận, một mặt phải duy trì quốc thái dân an, một mặt phải thay trời hành đạo, đem những nơi hỗn loạn còn lại khôi phục trật tự. Ví như Đông Khánh, Nam Từ. Trong lãnh thổ của bọn họ thậm chí còn đang tiếp tục cống nạp linh lúa. Một tháng trước, hai nước Khánh, Từ đều đã đổi đế hiệu thành vương. Hứa Văn Tài tường tận nói, hiện giờ, tiểu thành tử đã dẫn theo phu phụ Ngụy Huyền tướng quân, phân biệt đóng quân ở kinh thành của bọn họ, nhiều nhất là thêm 3-5 năm nữa, hẳn là có thể xóa phiên, đến lúc đó phong tước công cho Thẩm gia, Phiền gia là được. Tốt! Trần Tam Thạch hài lòng gật đầu, chuyện này, Tề Thành nếu đều có thể xử lý ổn thỏa, vậy cũng coi như là thiên công, trẫm đến lúc đó sẽ phong hầu cho hắn, giao phó trọng trách. Nói xong việc triều chính, hắn liền tự mình ra trận, luyện tập quân trận. Thần thông, ngự tiên, chưa nhập môn, tiến độ, 56100 không có hiệu dụng, tạm thời không có thần thông ngự tiên, mười mấy năm trước đã xuất hiện, chỉ là Trần Tam Thạch vẫn luôn không có cơ hội chính thức rèn luyện. Chương 1286. Chu Duy Trinh sau khi Thiên Dung Thành được thành lập, liền thông qua Hứa Văn Tài tiến hành tăng trưởng kiểu treo máy, tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng cũng không thể nóng vội. Chỉ là không biết, sau khi nhập môn, sẽ có hiệu quả gì. Luyện tập xong quân trận, Trần Tam Thạch lại chỉ điểm cho mấy tên đệ tử và người trẻ tuổi trong thiên tập quân, vốn định rời đi, kết quả lại có một viên võ tướng trẻ tuổi đi tới trước mặt, quỳ một gối xuống. Người này chính là Chu Duy Trinh có kim linh căn thiên phẩm. Hắn chắp tay, cung kính nói, Mạc tướng Chu Duy Trinh, tham kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vừa nói, hắn còn dập đầu thật mạnh một cái. Trẫm chẳng phải đã nói rồi sao, không phải trường hợp cần thiết, thì không cần hành đại lễ, mau đứng dậy đi. Trần Tam Thạch nhìn thấu tâm tư của đối phương, Duy Trinh à, là tới cầu đan dược phải không? Mạc tướng cách luyện khí tầng 6, chỉ còn một bước ngắn. Chu Duy Trinh khẳng khái nói, Mạc tướng cũng là hy vọng sớm ngày tăng lên thực lực, mới có thể đền đáp tận trung vì triều đình, mong bệ hạ thành toàn. Tiểu Trúc Tử. Trần Tam Thạch phân phó nói, trẫm nhớ không nhầm thì, trong phòng luyện đan của Vô Cương Điện, còn có một ít thanh linh đan, ngươi lấy tới cho Chu tướng quân đi. Tài nguyên mà hắn tích góp được từ chiến lợi phẩm những năm trước, trải qua thời gian dài tiêu hao như vậy, cơ bản cũng sắp thấy đấy. Ngoại trừ duy trì cho bản thân hắn và mấy vị tu sĩ có cảnh giới cao hơn, thì cơ bản đã đến mức thiếu thốn. Cứ tiếp tục như vậy không quá 2 năm, e rằng ngay cả đan dược của 10 người cũng không cung ứng nổi. Vâng. Đông Phương Cảnh Hành tuân lệnh. Chu Duy Trinh à, trẫm biết ngươi thiên tư tốt, quả thực là triều đình tài nguyên thiếu thốn, những năm này đã ủy khuất ngươi rồi. Trần Tam Thạch vỗ vỗ vai hắn, trẫm sẽ nghĩ cách, tương lai có tài nguyên, trong thế hệ trẻ, chắc chắn sẽ chiếu cố kẻ ưu tú hơn, ngươi cứ yên tâm. Mạc tướng không dám. Chu Duy Trinh không dám nhìn thẳng. Trần Tam Thạch đảo mắt nhìn đám thiên binh thiên tướng trên đạo trường, không khỏi có chút ưu sầu, triều đình cứ tiếp tục như vậy, e là thật sự nuôi không nổi binh mã. Hơn nữa hắn nhớ không lầm, hai nàng Ngưng Hương và Chiêu Chiêu, chỉ sợ cách trúc cơ không bao nhiêu năm, đến lúc đó cũng cần dùng đến trúc cơ đan. Cửu U Cấm Địa mở ra hình như sắp đến rồi. Trần Tam Thạch thầm tính toán, hắn hiện giờ đã trúc cơ, một lần nữa đặt chân vào cấm địa tìm kiếm tài liệu, chắc chắn sẽ so với trước kia dễ dàng hơn nhiều, tốt nhất đừng bỏ lỡ cơ hội thu thập tài nguyên tốt như vậy. Đông Thắng Thần Châu dù cương vực không bằng Thiên Thủy Châu, nhưng tuyệt đối cũng coi như thập phần rộng lớn. Bởi vậy, bất luận là võ tu hay tiên đồ, chỉ cần nguyện ý hao phí thời gian, sớm muộn cũng có thể gom góp được một nhóm có tư chất không tệ. Chỉ là triều đình căn bản không có tài nguyên để bồi dưỡng. Nhất là tiên đồ, cho dù tư chất có tốt đến đâu, không có đủ tài nguyên, luyện khí trung kỳ về sau muốn tăng lên, cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cửu U Cấm Địa, nghe nói là nơi tất cả tán tu đều có thể tham gia, tương đương với cơ hội khó có được để tìm kiếm tài nguyên, tốt nhất đừng bỏ qua. Hơn nữa, nếu xác định được vị trí và thời gian cấm địa mở ra, Trần Tam Thạch cũng không cần tự mình đi một mình, hoàn toàn có thể phái thêm mấy người cùng tiến vào. Tiểu Trúc Tử. Trần Tam Thạch phân phó, ngươi đi thông báo một tiếng cho Trương Thuận tướng quân và Tư Mã Diệu tướng quân, bảo bọn họ bỏ công việc đang làm xuống, chuẩn bị cùng trẫm đi một chuyến xa. Trương Thuận thiên phẩm thủy linh căn, hiện giờ luyện khí tầng 7, cũng chính là luyện khí hậu kỳ. Tư Mã Diệu thì sắp chân lực trung kỳ. Trước tiên mang hai người này bên mình, nói không chừng có thể dùng đến. Trước khi lên đường, Trần Tam Thạch để lại bản mệnh khôi lỗi Trần Lỗi trong Vô Cương Điện, thông báo nội các mỗi ngày đem tấu chương trực tiếp đưa đến nơi này. Con đường đến Thiên Nhai Hải Giác đã sớm quen thuộc, đi ngang qua năm lĩnh trấn, bọn họ nhìn thấy khe nứt kia vẫn còn tồn tại, may mắn là không tiếp tục mở rộng, đang ở trạng thái cân bằng nào đó. Trước khi thông qua cổ truyền tống trận tiến vào Thiên Thủy Châu, Trần Tam Thạch ra tay giúp hai người Tư Mã Diệu dịch dung cải dạng, phân công nhiệm vụ. Tư Mã Diệu là lão nhân ở Thiên Thủy Châu, đối với Bắc Dương Đạo cũng coi như quen thuộc, liền được phái đi Đại Trạch Phường Thị để dò la tin tức về phong ấn. Trương Thuận thì đi thăm dò tin tức về cấm địa, cùng với tình hình gần đây của Bạch Gia ở Hoàng Hôn Cốc. Trong Bắc Dương Đạo này, nếu muốn kiếm được nguyên liệu luyện đan võ đạo một cách nhanh chóng nhất, vẫn là phải tìm đến Bạch Gia. Hơn nữa, bọn họ ở chỗ này, cũng cần một nơi để dung thân. Chương 1287. Treo giải thưởng Trần Tam Thạch dịch dung thành một nam tử trung niên, Trương Thuận trông có vẻ trẻ hơn vài tuổi, đối ngoại xưng hô hắn là sư huynh. Nói đến, năm đó lúc thiên địa phong ấn nới lỏng, Trương Thuận tình cờ gặp cơ duyên, được một vị tu sĩ chú ý, thu làm đệ tử. Chỉ là sau ngần ấy năm trôi qua, vị tu sĩ kia cũng không hề lộ diện. Có lẽ đối với những cao nhân cảnh giới đó mà nói, mười mấy năm thật sự chỉ là một lần bế quan. Tóm lại, bản thân Trương Thuận cũng không vội, tình nguyện tiếp tục ở lại trong triều đình. Còn Trần Tam Thạch thì một mình đi tới Chợ Đen. Thông Hỏa Quyết, sau khi trúc cơ, liền không còn công pháp phía sau, tuyệt đối không thể vì vậy mà làm gián đoạn nhịp độ tu luyện tiên đồ. Hơn hai năm trước hắn đã để lại tin tức cầu mua, cũng không biết có tác dụng hay không, nếu thực sự không được thì cũng chỉ có thể chuyển sang tu luyện công pháp khác. Tình hình bên trong Đại Trạch Phường Thị đã trở nên nghiêm trọng hơn. Trần Tam Thạch vừa tiến vào khu vực giao dịch, liền thấy bên trong phường thị, hiện giờ không chỉ có người của Lý Gia, Trấn Ma Ti, thậm chí còn có đệ tử của Thăng Vân Tông cùng với một lượng lớn tán tu từ bên ngoài, trông hết sức hỗn tạp, không còn đâu vào đấy giống như trước kia nữa. Trên bảng thông báo ở các ngã tư đường, số lượng tờ truy nã dán lên cũng nhiều hơn. Trần Tam Thạch, Tiêu Phong tự nhiên không cần phải nói, tờ truy nã liên quan đến ma tu càng tăng lên chóng mặt. Trong đó, treo thưởng nhiều nhất, một là Thất Sát Tông, hai là Tru Tiên Môn. Phía Tây Thiên Thủy Châu có hai đại châu, một là Tây Ngưu Hạ Châu, một là Loạn Hoang Ung Châu. Châu trước do Phật Môn thống trị, châu sau thì Ma Môn san sát. Thất Sát Tông chính là một trong những ma môn của Loạn Hoang Ung Châu. Thực tế, Đại Trạch Phường thì cách Loạn Hoang Ung Châu rất gần, chỉ là do cương vực rộng lớn, ngày thường khó mà nhận ra. Mấy năm gần đây, biên giới thường xuyên xảy ra xung đột, ma môn Loạn Hoang Ung Châu rất muốn đánh vào Thiên Thủy Châu, xem vùng đất màu mỡ này như huyết thực, tiêu hóa sạch sẽ. Nghe nói Thất Sát Tông thường xuyên hoạt động ở Đại Trạch Phường Thị, chính là có liên quan đến chuyện này. Còn về Tru Tiên Môn, thì có phần đặc biệt. Nó không thuộc về bất kỳ tông môn nào của Ma Châu, nhưng lại có thế lực riêng ở khắp các châu trên thiên hạ, hoạt động thường xuyên, đi đến đâu cũng sát lục. Trên tờ truy nã có ghi, cách đây không lâu, đệ tử Tru Tiên Môn đã lẻn vào trong thành trì, tàn sát mấy tên tán tu, sau đó còn ở vùng phụ cận Tiểu Thạch Thôn, giết hơn 10 tên trấn ma vệ của trấn Ma Ti. Tiểu Thạch Thôn. Trần Tam Thạch nhớ rất rõ ràng, người nhà của Lý Bình An sống ở đó, không biết có bị liên lụy hay không, tranh thủ lúc nào đến đó xem sao. Hắn không hề dừng lại, lặng lẽ đi xuyên qua khu chợ, tiến về phía Chợ Đen trên hồ Tâm Đảo, tìm đến người bán đồ lần trước. Thôn Hỏa Quyết. Đoạn Tư Lỗ đưa tay vuốt cằm, hồi tưởng một chút rồi mới đáp, vận khí của đạo hữu đúng là tốt thật. Tại hạ quả thật có dò la được tin tức về công pháp này, hơn nữa có thể tu luyện đến tận kim đan cảnh. Ồ! Trần Tam Thạch hỏi, giá cả thế nào? Đối phương không cần linh thạch, cũng chẳng cần pháp khí hay thứ gì tương tự. Đoạn Tư Lỗ dừng lại một chút, người bán muốn dùng công pháp này để treo giải thưởng. Treo giải thưởng? Nghe đến đây, Trần Tam Thạch có chút thất vọng, hiển nhiên hắn sẽ không vì một bộ công pháp mà mạo hiểm tính mạng đi làm việc cho người khác. Nhưng đã đến đây rồi, hắn vẫn hỏi, không biết giải thưởng này, muốn tại hạ làm việc gì? Cái này, Đoạn Tư Lỗ đứng dậy, đi đến cửa gỗ nhìn ra ngoài một lúc lâu, sau đó đóng kín tất cả cửa sổ, dán thêm cách âm phù, rồi mới hạ giọng nói, liên quan đến Lý Gia. Lý Gia? Trần Tam Thạch gật đầu, cụ thể là gì? Chi tiết hơn nữa, hiện tại không tiện nói. Đoạn Tư Lỗ đáp, cần đạo hữu tự mình gặp người bán để thương lượng. Đạo hữu. Trần Tam Thạch nhấn mạnh ngữ khí, từng chữ một, người chính là người bán, đúng không? Đoạn Tư Lỗ khựng lại, dưới mặt nạ phát ra tiếng nói cảnh giác, đạo hữu làm sao biết được? Đạo hữu có phần sơ suất. Trần Tam Thạch nói, nào có chuyện trùng hợp như vậy, cách gần ba năm, vừa vặn ta vừa đến Chợ Đen. Đã có người muốn dùng Thôn Hỏa Quyết để treo giải thưởng. Hơn nữa, nếu đạo hữu là người trung gian, lẽ ra chỉ nên dẫn mối, sao lại biết chuyện liên quan đến Lý Gia? Xem ra trong Chợ Đen này, người của các môn các phái đều có, chi bằng đạo hữu cứ thẳng thắn nói rõ thân phận, chúng ta nói chuyện cũng tiện hơn. Ha ha! Đoạn Tư Lỗ cười lạnh hai tiếng, nói đến nước này, ta cũng không sợ ngươi đi mật báo. Chương 1288. Không thể nắm giữ vận mệnh, hắn vừa nói vừa lấy từ bên hông ra một tấm thẻ gỗ. Trần Tam Thạch không nhận lấy, chỉ dùng pháp lực ngăn nó lại giữa không trung, thấy trên mặt tấm thẻ gỗ khắc hai chữ Tru Tiên. Hắn chế nhạo, ngươi thật sự không sợ ta hiện tại bắt ngươi lại, đem đi lĩnh thưởng sao? Tùy ngươi. Đoạn Tư Lỗ thu hồi một bài, nhún vai nói, heo chết không sợ nước sôi, ta đã sớm chẳng muốn sống nữa. tranh chấp của các ngươi, ta không muốn tham dự, vậy nên ngươi cứ yên tâm, sẽ không có ai đến bắt ngươi. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, nhưng tại hạ, cũng quyết nhiên sẽ không hợp tác cùng với người Ma Tông, cáo từ. Chờ đã, Đoạn Tư Lỗ gọi hắn lại nói, Chu Tiên Môn là Ma Tông, nhưng không hoàn toàn là Ma Tông. Trần Tam Thạch có chút khó hiểu. Các hạ hà tất phải mang thành kiến nhìn người. Chuyện khác không nói, Chu Tiên Môn chúng ta từ khi lập phái đến nay, chưa từng làm sát kẻ vô tội, không giống những kẻ ở Loạn Hoang Ung Châu, Nam Chiêm Bộ Châu kia. Đoạn Tư Lỗ nhấn mạnh nói, ta cũng là thấy ngươi trúc cơ thành công, mới nghĩ mạo hiểm lôi kéo, còn có thể hợp tác hay không, vì sao không thể tìm một thời gian hảo hảo nói chuyện rồi quyết định. Mục đích cuối cùng của chúng ta, chỉ là giải quyết hết mấy đại gia tộc bao gồm cả Lý gia, nếu các hạ là tán tu, coi như không tán đồng cũng không có lý do đối địch cùng với chúng ta. Dù sao, phần lớn tài nguyên của Bắc Dương Đạo đều bị bọn hắn chiếm cứ, bản thân cùng chúng ta, cũng không có liên quan gì. Lời này khiến Trần Tam Thạch có chút ghé mắt, hắn suy tư một lát, hỏi, chỉ diệt Lý gia, không làm bị thương tán tu vô tội và phàm nhân. Nếu thật sự là như thế, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Không sai. Đoạn Tư Lỗ thấy đối phương động tâm, thừa thắng xông lên nói, nếu đạo hữu hợp tác cùng với chúng ta cũng sẽ không chơi trò huyết khế, phát thệ, có thể trực tiếp cho ngươi công pháp thôn hỏa quyết phía sau, thậm chí ngay cả kim đan trở lên, cũng có thể sớm giúp ngươi tìm kiếm. Các hạ trong lòng còn có lo nghĩ cũng bình thường. Không bằng như vậy. 10 ngày sau, ngay tại trà lâu của Đại Trạch Phường thì thương lượng thế nào? Loại địa phương này, ngay dưới mí mắt Lý gia, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện hãm hại ai, như thế nào? Được. Trần Tam Thạch suy nghĩ một hồi, đáp ứng, 10 ngày sau gặp, cáo từ. Không tiễn. Trần Tam Thạch đáp thuyền rời khỏi Hồ Tâm Đảo, hồi tưởng lại đối thoại vừa rồi, cảm thấy vị đệ tử Chu Tiên Môn này có chút điên. Còn lời nói thật giả thế nào, hiện tại vẫn còn nghi ngờ. Hắn trở lại phường thị không lâu, Tư Mã Diệu đi dò la tin tức cũng vừa lúc chạy đến điểm hẹn. Trần Tam Thạch trực tiếp hỏi, thế nào? Tình huống phức tạp. Tư Mã Diệu đè thấp giọng nói, gần đây, các thế lực ma môn, gia tộc, trấn ma ti lẫn lộn, đăng tiên đại hội cùng với cửu u cấm địa cũng cùng lúc diễn ra, cộng thêm người của Thăng Vân Tông, toàn bộ Bắc Dương đạo quả thực loạn không ra hình thù gì. Ừm. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, chủ yếu nói về việc phong ấn. Toàn bộ Bắc Dương đạo, phần lớn khu vực kỳ thật đều thuộc về Thăng Vân Tông quản hạt, cho nên việc phá giải phong ấn, cuối cùng sẽ giao cho Thăng Vân Tông xử lý. Vì vậy, Thăng Vân Tông còn đặc biệt phái đến một vị kim đan trưởng lão. Nhưng mà... Tư Mã Diệu bỗng đổi giọng, mấy đại gia tộc ở Bắc Dương đạo hình như đều không tình nguyện lắm. Không tình nguyện. Trần Tam Thạch hỏi, phá giải phong ấn, đối với bọn họ có ảnh hưởng gì sao? Hình như là có, hơn nữa còn không nhỏ. Tư Mã Diệu cười nói, chẳng qua đám gia tộc trúc cơ này, ở địa phương thì ra vẻ oai phong, thật sự gặp phải tông môn cấp cao, thì lại chẳng là cái thá gì. Cho dù Thăng Vân Tông muốn đuổi cổ bọn hắn đi, bọn hắn cũng không thả một cái rắm. Chỉ là, cụ thể bọn hắn muốn làm gì, thì không rõ, nhưng thông qua phản ứng của người Lý gia, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Kim Đan. Trần Tam Thạch không khỏi nhớ tới vị thái thượng trưởng lão của Quyên Nguyên Môn Hoàng Lão Cửu, chỉ riêng độn thuật mà lão thể hiện ra, đã không phải là tu sĩ trúc cơ có thể so sánh, nếu thật sự động thủ đấu pháp, tất nhiên không phải là đối thủ một chiêu, tình hình càng thêm phức tạp. Lại là loại cảm giác không thể nắm giữ vận mệnh của mình này. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là thực lực không đủ mạnh. Đi thôi. Trong lòng hắn có cảm giác cấp bách, nhưng trên mặt vẫn như mặt hồ phẳng lặng. Dẫn Tư Mã Diệu rời khỏi phường thị, trước khi đến địa điểm tập hợp tiếp theo, tiện đường ghé qua Tiểu Thạch Thôn. Thôn làng vốn yên bình, không biết từ lúc nào đã trở nên đổ nát và chết chóc. Cây liễu già đầu làng bị gãy ngang, mặt cắt nhẵn nhụi, nhà tranh, nhà ngói hai bên đường đất vàng, có hơn một nửa bị sập, càng có xà nhà cháy đen trắng ngang giữa đường, thi thể không người thu liệm phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt. Chương 1289 Vô Tự. Nơi này hẳn là đã trải qua một trận đấu pháp. Tư Mã Diệu chậm rãi nói, loại chuyện như này, ở Thiên Thủy Châu thường xuyên xảy ra, cảnh tượng của thôn này, kỳ thật cũng không tính là gì. Trước kia khi thần còn ở Linh Quật Đạo, đã từng tận mắt nhìn thấy hai vị tu sĩ Nguyên Anh, một lời không hợp đột nhiên đấu pháp, trực tiếp hủy diệt mấy tòa thành trì. Bệ hạ đến đây, chẳng lẽ là có cố nhân nào sao? Trần Tam Thạch không nói gì, chỉ đi về phía sâu trong thôn, sau khi nhìn thấy một khu vườn có hàng rào ở cuối làng vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng coi như hơi thở phào nhẹ nhõm. Là sư phụ của Bình An sao? Chưa kịp để hắn đi vào, phía sau bỗng vang lên một giọng nữ yếu ớt. Nhìn kỹ, là một phụ nữ sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy gò. Keng. Đao của Tư Mã Diệu rút ra được một nửa, bị Trần Tam Thạch ấn xuống, hắn trầm giọng nói, sao ngươi nhận ra ta? Nữ tử cười khổ, nhà chúng ta ngoài ngài ra, sẽ không có ai khác tới. Ý ngươi là? Trần Tam Thạch nhìn nàng, quả nhiên là một bộ dáng bệnh nặng gần đất xa trời, có cần ta giúp gì không? Linh đan diệu dược của tu sĩ, người thường không thể ăn được, bởi vì bên trong có linh lúa và những linh thực ẩn chứa năng lượng khác, phàm thai nhục thể không thể thừa nhận tiêu hóa. Nhưng ít ra, có thể tìm một ít bổ dược cho tầng lớp võ giả thấp nhất dùng, tuy rằng căn cứ theo tình trạng nghiêm trọng của nàng mà xem, chưa chắc đã hữu dụng. Không, không cần không cần. Nào ngờ đâu, nữ tử cực kỳ khẩn trương cự tuyệt, sau đó đưa tới một cái giỏ trúc, sư phụ của Bình An, làm phiền ngài đem những vàng bạc đồ ăn thức uống này, chuyển giao cho A Gia bà. Nói xong, nàng không đợi đối phương đáp lời, liền chống một cây gậy gỗ làm quải trượng, vội vã rời khỏi thôn. Trần Tam Thạch cũng chỉ đành làm theo, xách giỏ trúc đi vào trong vườn trúc, mở cửa gỗ, nhìn thấy hai phu phụ Lý Lão Đầu đã già yếu đi nhiều. Nhà đầu tới rồi, Lý Lão Đầu nhìn đồ vật trong giỏ trúc, vội vàng đứng dậy đưa mắt nhìn ra ngoài, đi rồi. Trần Tam Thạch không đành lòng nói cho đối phương biết sự thật nữ tử kia không còn sống được bao lâu nữa, sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, liền hỏi thăm tình huống trong thôn. Ai mà biết được? Lý Lão Đầu thở dài nói, đêm hôm đó, trước là tiên sư trong thành tới chọn lựa nữ tử, sau đó có người tập kích bọn họ, rồi lại tới nhóm người thứ ba, cuối cùng là trấn ma ti của triều đình, tóm lại trước sau tới mấy nhóm người, làm sao có thể phân biệt rõ ràng ai là ai? Tóm lại, bọn họ có thể bay trên trời chui xuống đất, một khi không cao hứng thì sẽ có người chết. Mấy nhóm người? Trần Tam Thạch trầm ngâm. Chẳng lẽ thật sự không liên quan tới Tru Tiên Môn? Là thật hay là giả, còn cần quan sát tiếp. Hiện tại hắn có một cảm thụ lớn nhất, đó chính là vô tự. Không có chút trật tự nào, e rằng không chỉ riêng Bắc Dương Đạo này như vậy, mà là toàn bộ Thiên Thủy Châu, toàn bộ Tu Tiên Giới đều như thế, chướng khí mù mịt, dân chúng lầm than. Trần Tam Thạch cáo biệt với Lý Lão Đầu. Hắn hạ quyết tâm, đợi đến khi làm xong chuyện trong tay, sẽ hỏi ý nguyện của hai phu phụ Lý Lão Đầu, nếu đồng ý liền đưa bọn họ đến Đông Thắng Thần Châu an hưởng tuổi già. Cũng không biết tên tiểu tử Lý Bình An kia, những năm này chạy đi nơi nào rồi. Rời khỏi Tiểu Thạch Thôn, hai người Trần Tam Thạch và Tư Mã Diệu, dựa theo thời gian đã định, gặp mặt cùng với Trương Thuận đi dò la tin tức. Dưới sự dẫn đường của Trương Thuận, ba người rất nhanh liền đến địa điểm của Đăng Tiên Đại Hội. Cái gọi là Đăng Tiên Đại Hội, chính là giác đấu trường cho tán tu tranh đoạt trúc cơ đan, cơ bản trên toàn bộ các đạo Thiên Thủy Châu đều sẽ có. Mấy ngày gần đây, Đăng Tiên Đại Hội của Bắc Dương Đạo vừa lúc tiến hành đến giai đoạn gây cấn, cơ bản mỗi ngày đều sẽ có hai vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ trở lên trọng thương hoặc tử vong. Lôi đài được đặt trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót. Những vị trưởng lão đức cao vọng trọng từ các gia tộc lớn cùng với các đệ tử của Thăng Vân Tông được giao phó trọng trách duy trì trật tự nơi đây. Điều thú vị là, các thành viên trong gia tộc của họ và đệ tử của tông môn lại không được phép tham gia Đăng Tiên Đại Hội này. Đây dường như là một cơ hội dành riêng cho các tán tu. Tuy nhiên, việc mấy ngàn tán tu tranh giành một hoặc hai viên trúc cơ đan quả là một cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Thôi huynh! Tiên đồ mịt mờ, cơ hội mong manh như sợi chỉ. Hôm nay gặp nhau trên lôi đài, mong huynh đừng trách ta vô tình. Triệu huynh, ta cũng muốn có được trúc cơ đan, nhưng không muốn vì thế mà huynh đệ tương tàn. Chúng ta điểm đến là dừng, được chăng? Chương 1290. Hiện tại chưa phải lúc bớt nói nhảm. Không chỉ phân cao thấp, mà còn quyết sinh tử. Trên lôi đài, hai tán tu bốc thăm quyết đấu rõ ràng từng là huynh đệ, nhưng vừa động thủ đã đánh đến đỏ cả mắt. Cuối cùng, kẻ lúc đầu hô hào quyết sinh tử lại là kẻ buông tay trước. Còn gã tán tu ban đầu muốn điểm đến là dừng lại ra tay tàn độc, chấp thời cơ đoạt mạng đối thủ. Cũng là điều bất đắc dĩ thôi. Tư Mã Diệu cảm khái, linh mạch tốt, tài nguyên quý giá, đã bị các gia tộc và tông môn chiếm giữ từ lâu. Những tán tu xuất hiện sau, dù có tư chất hơn người đến đâu, phần lớn cũng chỉ có thể chọn con đường bán mạng cho họ mà thôi. Thực ra, những tán tu này đã sai lầm rồi. Trương Thuận lên tiếng, họ không nên tự giết lẫn nhau, mà phải liên kết lại, cùng nhau vùng lên. Nói thì dễ lắm, Tư Mã Diệu cười nhạt, ngay cả phàm tục còn có võ giả trấn áp, muốn làm nên chuyện ắt phải có tông môn trợ giúp. Còn ở tu tiên giới, dù có đôi ba tán tu may mắn trở thành đại năng, họ cũng chỉ lo theo đuổi trường sinh bất lão của riêng mình, ai mà quan tâm đến sống chết của kẻ khác. Ai? Tóm lại, đăng tiên đại hội này, chúng ta không cần nghĩ đến nữa. Trương Thuận thản nhiên nói, muốn có tài nguyên của triều đình, chỉ có thể nhắm vào cửu u cấm địa. Ta đã dò la được thời gian cấm địa mở ra, khoảng nửa năm nữa. Đến lúc đó, cũng như mọi khi, tất cả mọi người đều có thể tham gia. Tình hình của Hoàng Hôn Cốc thế nào rồi? Trần Tam Thạch hỏi. Hoàng Hôn Cốc không mấy khả quan. Trương Thuận nghiêm túc nói, hai năm nay, Bạch Gia càng ngày càng bị cô lập. Bất kỳ người nào của Bạch Gia đều không được phép bước chân vào bất cứ phường thị nào của bảy đại gia tộc, ngay cả tán tu bình thường cũng không được phép hợp tác với Bạch Gia, lý do là bị nghi ngờ cấu kết với ma tu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nửa năm trước, Bạch Gia lại xảy ra xung đột với Chu Gia, vô tình gây ra án mạng. Hiện giờ, hai bên gần như sắp giao chiến trực diện rồi. Thăng Vân Tông không can thiệp sao? Trần Tam Thạch nhớ không nhầm thì Thăng Vân Tông là thế lực quản lý phần lớn khu vực Bắc Dương Đạo. Sẽ không đâu. Tư Mã Diệu thản nhiên đáp, năm xưa, Thăng Vân Tông giúp Long Khánh Hoàng đế của Tiền Triều đánh trận, các gia tộc xung quanh ít nhiều đều có người ra trận, chỉ có Bạch Gia chỉ lo cho thân mình. Hơn nữa, những tranh chấp nhỏ nhặt thế này, tông môn thường chỉ xem ai có quan hệ sâu rộng hơn thì sẽ bên vực người đó. Lý Gia, Chu Gia, những gia tộc này đều có rất nhiều người làm đệ tử trong Thăng Vân Tông, nhưng Thăng Vân Tông không truyền thụ võ đạo, đương nhiên cũng chẳng có quan hệ gì với Bạch Gia. Việc họ không liên kết với các gia tộc khác để đối phó Bạch Gia đã là nể mặt lắm rồi. Đi thôi, đến Hoàng Hôn Cốc. Trần Tam Thạch hạ lệnh. Khoảng cách đến lúc cửu U Cấm Địa mở ra còn một khoảng thời gian, hắn vẫn phải nghĩ cách đổi lấy một ít tài nguyên, tăng lên chút thực lực. Hơn nữa, dưới tình hình hiện tại, Bạch gia tộc bị toàn bộ Bắc Dương Đạo cô lập này, hiển nhiên là đồng minh trời sinh của Đại Hán. Tương lai đối phó với Đại Trạch Phường Thị, nói không chừng có thể giúp được việc. Ba người không tiếp tục xem náo nhiệt, lặng lẽ rời khỏi đăng tiên đại hội. Dưới chân núi, Trần Tam Thạch không ngờ lại gặp được một lão bằng hữu, đệ tử Thăng Vân Tông Vương Tuấn. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp gỡ, Trần Tam Thạch gần như quên mất sự tồn tại của người này, lúc trước đang đánh trận hăng say thì tên này biến mất. Không ngờ gặp lại, đã là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thậm chí còn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới. Thăng Vân Tông là đơn vị phụ trách cao nhất của đăng tiên đại hội, Vương Tuấn đứng ở vị trí sơn môn, có vẻ như đang duy trì trật tự. Khác với sự kiêu ngạo của đại đa số đệ tử tông môn khi đối mặt với tán tu, hắn đối với mỗi người đi qua đều mỉm cười, tỏ ra vô cùng hòa nhã. Trên vai Vương Tuấn còn đậu một con quái điểu xấu xí, chính là con quái điểu này, khiến thanh điểu trong túi trữ vật của Trần Tam Thạch có chút kích động. Báo thù. Hắn có thể cảm nhận được suy nghĩ của Linh Sủng. Mười mấy năm trước, hình như thanh điểu đã có chút ân oán với đầu hàng thiết điểu này ở ngoài tiền đường phủ. Mười năm qua nó gần như ngày đêm đều ghi nhớ, không ngờ, lại có thể gặp được. Ngoan nào, hiện tại chưa phải lúc. Trần Tam Thạch trấn an thanh điểu, gật đầu ra hiệu với Vương Tuấn đang nhìn về phía mình, sau đó không quay đầu lại, bước nhanh rời đi. Vương Tuấn nhìn bóng lưng đối phương rời đi, không có cảm thấy có gì không đúng, chỉ đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Vương Sư Huynh. Một đệ tử đồng môn đi tới, trưởng lão có lệnh. Bảo người giám sát xong đăng tiên đại hội, thì ở lại Đại Trạch Phường Thị, hỗ trợ việc phá giải phong ấn. Chương 1291. Nhíu mày ta. Vẻ mặt của Vương Tuấn trở nên ngưng trọng, sau đăng tiên đại hội, ta muốn về tông môn bế quan. Không được đâu Vương Sư Huynh. Đồng môn nói, trưởng lão điểm danh muốn ngươi. Vương Tuấn nhíu mày. Mười mấy năm trước, hắn vất vả lắm mới trốn thoát khỏi trận đại chiến đó. trở về sơn môn của Thăng Vân Tông, một lòng bế quan trúc cơ. Sau khi xuất quan hỏi thăm, quả nhiên không có một ai sống sót trở về. 10 năm nay, hắn cũng sống ẩn dật, tận lực tránh mọi tranh chấp, cách đây không lâu đột phá trúc cơ trung kỳ, kết quả bị sư môn kéo đến nơi này. Lần này dường như còn náo loạn lớn hơn, phải không tiếc đại giới phá giải phong ấn. Hơn nữa, hắn chú ý tới gần đây Bắc Dương đạo dòng chảy ngầm cuộn trào, hoàn toàn không thể dự đoán tiếp theo sẽ có bao nhiêu động loạn, bao nhiêu nguy hiểm. Trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ, tìm kiếm lý do gì thích hợp để rời khỏi Bắc Dương đạo. Đang xuất thần, hàng thiết điểu trên vai hắn bỗng nhiên rít lên một tiếng, sau đó thẳng tắp vọt lên trời cao, mấy hơi thở sau liền tóm được một con chim, đứng bên đường ăn thịt. Cảnh chim giữ săn mồi vốn hết sức bình thường, kết quả hắn lại nổi giận lôi đình, súc sinh. Đã sớm nói với ngươi, ở bên ngoài không có sự cho phép của ta thì không được tùy tiện săn giết, vạn nhất bắt được linh sủng của vị tiền bối nào đó thì phải làm sao? Nếu ngươi còn gây chuyện thị phi, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi. Tại Hoàng Hôn Cốc, chưa cần bước qua sơn môn, đã có thể cảm nhận được tình hình gần đây nghiêm trọng. Cơ bản từ 20 dặm ngoài, đã bắt đầu có người của Bạch Gia tuần tra. Dừng lại. Bạch An Ca từ bên hông rút ra hai thanh đoản kiếm, cảnh giác đánh giá ba người xa lạ, chất vấn, hai vị đạo hữu từ đâu tới, có việc gì? Tiểu Bạch đạo hữu. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, đan dược ngươi ăn đều là ta luyện ra, tiểu muội của ngươi, coi như là nửa đệ tử của ta, cần gì phải khách sáo như vậy? Luyện đan, tiểu muội. Bạch An Ca đánh giá trên dưới nam nhân trước mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc xen lẫn kinh hỉ, Tiêu tiền bối. Là ngươi đã trở về, là ta. Trần Tam Thạch không hề giấu giếm. Tình hình hiện tại, nếu lấy thân phận người lạ đến Hoàng Hôn Cốc, e rằng căn bản không vào được cửa, huống chi là hợp tác. Ngược lại, Tiêu Phong giết Ngũ Gia Lý Gia cướp đoạt trúc cơ đan, là kẻ thù của Phường Thị, tội phạm bị Bắc Dương đạo truy nã, tự nhiên trở thành đồng minh. Hơn nữa Tiêu Phong và Trần Tam Thạch không giống nhau. Trần Tam Thạch liên quan đến tổ mạch, rất có khả năng sẽ kinh động đến các vị kim đan trưởng lão, nhưng Tiêu Phong bất quá chỉ là giết một vài tu sĩ Lý Gia và cướp một viên trúc cơ đan, nhiều nhất cũng chỉ khiến Lý Gia nổi giận. Tương đối mà nói, thân phận Tiêu Phong, đối với tình hình Bắc Dương đạo hiện tại, quả thực không còn gì thích hợp hơn. Thật sự là Tiêu tiền bối. Bạch An Ca vẫn có chút khó tin, mấy năm nay tiền bối, thôi, tiền bối chờ một chút, ta lập tức đi thông báo. Hắn nói xong liền xoay người tiến vào sơn môn, ước chừng một chén trà nhỏ sau mới quay trở lại. Tiêu tiền bối mời vào. Gia chủ bọn họ đang ở Quan Hồ lâu nghị sự, mời ngài qua đó một chuyến. Tốt. Trần Tam Thạch theo đó tiến vào trong cốc. Tại Quan Hồ lâu, tầng cao nhất. Cao tầng của Bạch Gia đều tụ tập tại đây. Bạch Gia lão tổ tuổi đã xế chiều ngồi trên ghế thái sư, bảy vị quản sự còn lại của Bạch Gia phân chia hai bên. Bọn họ đồng loạt hướng về ba người xa lạ vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt dò xét, sau đó lại trao đổi ánh mắt với nhau, không biết đang nói chuyện gì. Tiêu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tam gia Bạch Lân Huân đứng dậy chắp tay nói, không ngờ ngươi không chỉ là luyện đan sư, mà còn là võ giả cảnh giới chân lực, nay đã trở về, chắc hẳn đã trúc cơ, chúc mừng chúc mừng. Hơn 2 năm trước, bọn họ cũng đột nhiên nhận được tin tức. Nói rằng tán tu Tiêu Phong vẫn luôn hợp tác với Hoàng Hôn Cốc, ở tiểu trúc phong đột nhiên bạo khởi giết người, cướp đi một viên trúc cơ đan rồi bỏ trốn, quả thực là chấn động một hồi lâu. Ha ha, gia chủ Bạch Lương bật mở miệng nói, chỉ là không biết, Tiêu đạo hữu mất tích mấy năm, nay lại đột nhiên trở về, là vì nguyên cớ gì? Không gì khác ngoài việc tìm kiếm hợp tác. Trần Tam Thạch nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ muốn dừng chân một thời gian ở Bắc Dương đạo. Cho nên muốn mượn một động phủ ở Hoàng Hôn Cốc để tu luyện, nếu có thể giống như trước kia thông qua luyện đan để trao đổi, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hắn dựa theo tin tức mà Thuận Tử dò la được, từ sau khi hắn rời đi, Bạch Gia liền không còn luyện đan sư nào hợp tác ổn định nữa. Chương 1292. Nửa thật nửa giả hoặc là có ý đồ với Dược Cốc, hoặc là gian tế của gia tộc khác, cơ bản không có ai có thể ở lại quá 2 tháng. Hơn nữa trong trạng thái cô lập, Bạch Gia hiện tại muốn mua đan dược, đều phải đi xa, đến những đạo khác để mua, đúng lúc đang thiếu thốn đan dược. Hợp tác, tự nhiên là có thể. Lão nhân cục một tay vẫn luôn ngồi im lặng trên ghế thái sư, âm trầm mở miệng nói, nhưng trước đó, lão phu có mấy vấn đề muốn hỏi các hạ. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, bạch lão tiền bối, cứ nói đừng ngại. Tình hình Bắc Dương đạo hiện tại, ngươi cũng đã có hiểu biết sơ bộ. Bạch Hề Phong giọng nói khàn khàn tang thương, đạo hữu tại thời điểm này, đến bạch gia chúng ta, chẳng lẽ không sợ trở thành cái đích cho mọi người ngắm sao? Các hạ, rốt cuộc là thân phận gì? Thân phận của ta rất đơn giản, bằng hữu của bạch gia, kẻ thù của Lý gia, lần này trở về, nguyên nhân chủ yếu chính là vì giúp bạch gia đối phó Lý gia. Trần Tam Thạch bình tĩnh trả lời, trước khi giết sạch người Lý gia để báo thù cho tộc nhân của ta, tuyệt đối sẽ không rời đi, điểm này, bạch lão tiền bối có thể yên tâm. Hắn nói như vậy, coi như là nửa thật nửa giả. Chuyện liên quan đến phong ấn, yêu ngay trên chủ phong của Lý gia. Vì vậy muốn giải quyết vấn đề, không thể nào tránh khỏi Lý gia. Bạch Hề Phong trầm tư suy nghĩ. Những tu tiên gia tộc đứng vững mấy trăm năm như bọn họ, có hậu nhân của kẻ thù cuộc khởi trở về báo thù, là chuyện rất bình thường. Đặc biệt là cái chết của Lý Thuận An, không thể làm giả được. Vì vậy ít nhất trên điểm này, bọn họ không cần phải hoài nghi. Tốt lắm. Cuối cùng, Bạch Hề Phong quyết định nói, vậy từ hôm nay trở đi, Tiêu Phong đạo hữu chính là đồng minh của Hoàng Hôn Cốc chúng ta, lát nữa, lão phu sẽ an bài cho ngươi một tòa động phủ nhị giai, đạo hữu vẫn như trước đây phụ trách luyện đan, có yêu cầu gì khác cũng có thể cứ việc nói ra, lão phu sẽ tận lực thỏa mãn. Chỉ là có chuyện xấu phải nói trước, dù cho Tiêu đạo hữu có lòng muốn đi tìm Lý gia báo thù, lão phu cũng nguyện ý hợp tác, nhưng tình hình hiện tại mà xem. Bạch gia chúng ta e rằng tự thân khó bảo toàn, Tiêu đạo hữu nếu ở lâu, nói không chừng sẽ phải đối mặt với tình cảnh giống như chúng ta, tai họa ngập đầu. Ta đến, chính là để thương nghị đối sách. Trần Tam Thạch ngồi xuống chiếc ghế đối phương mang tới, sau đó thăm dò nói, không lâu trước đó, Tiêu mổ nghe nói Thăng Vân Tông có kim đan trưởng lão vào ở Lý gia, trên đường cũng gặp không ít trấn ma vệ của trấn ma ti, không biết có phải có liên quan đến chuyện này hay không. Thăng Vân Tông sẽ không ra tay đối phó với Bạch gia chúng ta, ít nhất là tạm thời sẽ không. Bạch Lương Bật nói rõ, bọn họ đến đây, là có liên quan đến phong ấn của Đông Thắng Thần Châu, chuẩn bị bỏ ra đại giới, hủy đi thiên địa phong ấn. Vì vậy, toàn bộ bảy đại gia tộc của Bắc Dương Đạo, kể cả chúng ta, đều phải di dời ở trong vòng 5 năm. Di dời? Trần Tam Thạch truy hỏi, ý của Bạch gia chủ là, chuyện phong ấn, cuối cùng sẽ liên lụy đến toàn bộ Bắc Dương Đạo. Ai biết bọn họ muốn giở trò quỷ gì? Bạch Lương bật cười khang nói, bất quá coi như không có chuyện này, chúng ta vốn cũng đang lên kế hoạch rời khỏi nơi này, chỉ là phàm tục vương triều ở Đông Thắng Thần Châu kia, e rằng không được mấy năm nữa sẽ gặp nạn. Đúng vậy. Bạch gia tứ gia đồng tình nói, thời kỳ đầu đại chiến tổ mạch, họ Trần kia giết tu sĩ thiên thủy như ngã rạ, nhưng lại kết xuống mối thù máu biển sâu. Mấy năm trước Hán Triều thành lập, nghe nói Trần Lỗi còn hạ xuống một đạo hịch thảo phạt cho thiên thủy, tự xưng là thiên đình, thiên thủy thượng tông đều là cường đạo. Các thượng tông đã sớm hận thấu xương đối với hắn, chỉ chờ phá vỡ mai rùa, nghiền hắn thành tro bụi. Nhắc tới chuyện này. Bạch gia tứ gia chen lời nói, năm đó may mắn là không nghe lời lão nhị, lúc đó lão nhị còn nói không được thì đi Đông Thắng Thần Châu lánh nạn, nếu thật sự đi rồi, thì chỉ có thể cùng nhau chờ chết. Khụ khụ, Bạch Lương bật ho khan hai tiếng, ra hiệu đối phương im lặng. Người đâu? Bạch gia lão tổ gọi hai tiểu bối tới, các ngươi an bài cho Tiêu đạo hữu cho tốt, tin tức hắn ở Hoàng Hôn Cốc, cũng nhất định phải giữ bí mật, không được tiết lộ cho người ngoài. Nói xong, lão bưng chén trà bên cạnh lên. Vậy tại hạ xin cáo từ trước. Trần Tam Thạch xoay người rời đi. Chờ hắn đi khuất, bầu không khí trong đại sảnh lại trở nên nghiêm nghị. Lão tổ. Bạch Lương bật lên tiếng, thật sự muốn giữ hắn lại trong cốc sao? Hắn có thù oán với Lý gia thì không sai, nhưng ai biết được có phải hắn cũng nhắm vào dược cốc hay không? Chương 1293. Tức giận ta lại cảm thấy không phải. Bạch Lân Huân xen vào, Tiêu đạo hữu đâu phải ngày đầu hợp tác với chúng ta, xưa nay vẫn rất quy củ, hơn nữa chuyện này, hắn e rằng căn bản không biết nội tình. Chúng ta đúng là thiếu một luyện đan sư, e rằng không có ai thích hợp hơn Tiêu đạo hữu, chẳng qua là đề phòng một chút, không cho hắn tới gần dược cốc là được. Hơn nữa về sau nếu thật sự đến lúc bức bách, hắn cũng là một chiến lực không tồi, dù sao cũng là trúc cơ sơ kỳ cộng thêm chân lực trung kỳ. Trước tiên cứ giữ hắn lại trong cốc. Lão nhân cục tay kết thúc chủ đề, chuyển sang hỏi, gần đây đàm phán với Trấn Ma Ti và Lý Gia thế nào rồi? Hừ. Bạch Lương bật vỗ mạnh xuống bàn, nhắc đến chuyện này, ta lại tức giận. Lão già họ Triệu kia thật sự là tham lam vô độ, đáp ứng sau này mỗi năm chia cho bọn họ một nửa vẫn không được, nhất quyết đòi giao toàn bộ cho bọn họ. Đây là quyết tâm muốn dồn Bạch gia chúng ta vào chỗ chết. Ai? Bạch lão tứ nghiến răng nghiến lợi nói, năm đó, nếu không phải người của Tư Khấu gia lòng lan dạ sói, Bạch gia chúng ta đã sớm là võ đạo tông môn, kim thân cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn, sao phải đến nỗi bị vây khốn trong Bắc Dương đạo, chịu sự lăng nhục của đám người này. Nếu thật sự bức người quá đáng, vậy thì cứ tung tin tức ra ngoài, ai cũng đừng sống nữa. Lão tứ, để nói lời này không có ý nghĩa. Bạch Lân Huân thở dài, Bạch gia chúng ta bao nhiêu năm mưa gió cũng đã vượt qua, sao có thể để truyền thừa của tổ tiên bị cắt đứt? Không đáp ứng, chẳng qua là khi dễ Bạch gia chúng ta không có người kế tục. Lão nhân cục tay nhìn lướt qua Bạch gia thất tử, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Bạch gia chúng ta có điều kiện tốt như vậy, nếu các ngươi tu luyện chăm chỉ hơn một chút, thêm hai người chân lực viên mãn nữa, cho dù tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng đâu đến nỗi rơi vào cảnh sinh tử tồn vong. Lão tổ bớt giận. Mọi người đồng loạt đứng dậy, là chúng ta vô năng, liên lụy tiền đồ của gia tộc. Lương bậc à. Lão nhân cục tay nhìn gia chủ đương thời với ánh mắt đầy thâm ý, thấm thía nói, lão phu không còn nhiều thời gian nữa, sau khi ta đi, ngươi thân là gia chủ, nhất định phải gánh vác trọng trách của Bạch gia. Bạch Lương bật cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, từng chữ nói, mời lão tổ yên tâm. Lương bật biết rõ nên làm như thế nào. Còn có ngươi nữa, Lân Huân, lão nhân cục tay ho khan hai tiếng, tư chất của ngươi cũng tạm được, về sau đừng lười biếng nữa, ít đến những nơi như Hoang Âm Các làm hao tổn tinh huyết, nhiều nhất 8 năm, ngươi có thể đạt tới chân lực viên mãn. Chuyện của Tư Khấu gia, đúng là nguyên nhân khiến Bạch gia chúng tuyệt tự không người kế tục, có cục diện ngày hôm nay, cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi. Cố gắng hết sức mà làm đi, nếu thật sự không được, vậy thì chỉ có thể giao đồ vật cho Ngọc Linh chân nhân. Thỉnh cầu sự che chở của Thanh Hư Thượng Tông vậy. Lão nhân dùng cánh tay duy nhất chống lên mặt bàn, chậm rãi đứng dậy, dưới ánh mắt kính trọng của hậu bối, biến mất sau tấm bình phong. Tiêu tiền bối. Bạch An Ca chỉ vào một tòa trạch viện sau hồ nước phía trước, nơi này là động phủ của Lục Thúc ta, bên trong có tụ linh trận, có thể đạt tới linh mạch nhị giai, tạm thời để cho tiêu tiền bối ở. Hoàng Hôn Cốc không giống như Đại Trạch Phường Thị, khu vực có thể tạo ra linh mạch nhị giai giả càng ít. Do đó càng thêm quý giá, chưa bao giờ dùng để cho thuê. Sau khi an bài xong, Trần Tam Thạch lệnh cho Tư Mã Diệu và Trương Thuận tiếp tục đi dò la tin tức về cửu u cấm địa, còn mình thì mượn linh mạch nhị giai, tu luyện võ đạo. Hắn mới vừa trúc cơ thành công, muốn đạt đến trúc cơ trung kỳ e rằng cần một khoảng thời gian, so với đó, tốc độ tiến bộ của Long Kinh hiển nhiên sẽ nhanh hơn. Nền tảng trước đó, cộng thêm mấy ngày bế quan. Trần Tam Thạch rất nhanh lại một lần nữa chạm đến ngưỡng cửa đột phá. Trên bề mặt cơ thể hắn, lưu quang phức tạp bắt đầu lưu chuyển, cho đến khi dung hội quán thông, hóa thành tường quang cửu sắc, một tôn cảnh thần cũng theo đó thức tỉnh. Công pháp, Long Kinh, chân lực trung kỳ, tiến độ, 251-500, đổng trung thần, tên thụ hậu bột, tự đạo hư, dài 7 tấc một phần, cửu sắc y. Hạ bộ bát cảnh thần, khai mở tôn thứ tư. Trần Tam Thạch ước chừng, muốn đột phá đến chân lực hậu kỳ, cho dù có linh mạch nhị giai, cũng cần đến mấy năm thời gian, nếu có thiên tài địa bảo hoặc đan dược thượng hạng hỗ trợ, thời gian có lẽ có thể rút ngắn một chút. 5 năm. Trước đó, Bạch gia có nhắc đến việc Thăng Vân Tông yêu cầu họ dời đi sau 5 năm nữa, điều này cho thấy dù có đại sự gì xảy ra, cũng phải là chuyện sau 5 năm, trong khoảng thời gian đó vẫn còn đủ thời gian. Chương 1294. Khai lò cảnh giới võ đạo của hắn đã đạt đến chân lực hậu kỳ, cảnh giới tiên đạo đạt đến trúc cơ trung kỳ, ngoài trừ tu sĩ kim đan, hắn không cần phải lo lắng về những người còn lại ở Bắc Dương đạo nữa. Kim đan cũng là một vấn đề nan giải. Nếu thực sự không được, Trần Tam Thạch liên tưởng đến Thanh Hư Tông. Năm xưa sư phụ để lại tín vật, nói nếu hắn không tìm được truyền thừa võ đạo tiếp theo, có thể đến Thanh Hư Tông, chắc hẳn quan hệ cũng không tệ lắm. Cụ thể có được hay không, cũng chỉ có thể đợi đến lúc đó thử mới biết. Điều hắn có thể làm, chính là dốc hết sức lực để tăng cao tu vi. Rời khỏi động phủ, Trần Tam Thạch phát hiện ra khu vực gần hỏa mạch trở nên rất vắng vẻ, những vị trí cho thuê trước đây cũng hiếm khi thấy bóng dáng tu sĩ ngoại lai. Có thể thấy, Bạch gia quả thực đang bị cô lập rất nghiêm trọng. Hắn đến phòng luyện đan, Bạch Triều Đồng đã chờ đợi từ lâu. Gái lớn 18 thay đổi, gần 3 năm không gặp, nha đầu này cũng đã trở nên xinh đẹp, nhưng hành sự vẫn như trước, ông chiếc hộp trong lòng, vẻ mặt cảnh giác. Bắt đầu. Trần Tam Thạch nói. Bạch Triều Đồng gật đầu, đang định bịt mắt hắn lại, thì cửa đá phòng luyện đan đột nhiên mở ra trong tiếng ầm ầm, một bóng người sải bước xông vào. Người đến không ai khác, chính là gia chủ Bạch gia, Bạch Lương Bật. Hắn cũng bưng một chiếc hộp chuyên dùng để đựng dược liệu, mở miệng nói, Đồng Nhi, con ra ngoài trước đi, lò đan này, để phụ thân phụ tá Tiêu Đạo Hữu luyện chế. Vâng. Bạch Triều Đồng ngẩn người, sau đó ôm hộp rời đi. Tiêu Đạo Hữu. Bạch Lương Bật làm động tác mời, khai lò đi. Luyện đan bắt đầu. Các bước ban đầu không gì khác ngoài việc kết nối hỏa mạch, đun nước linh hà, thêm linh lúa, đợi đến khi lửa đủ lớn thì bắt đầu thêm dược liệu. Trong quá trình này, Trần Tam Thạch sẽ che đậy tầm mắt, nghe theo sự chỉ huy của đối phương, khống chế lửa, để đảm bảo đan phương của Bạch gia không bị tiết lộ ra ngoài. Lần luyện đan này, tổng cộng luyện 2 lò, trong đó có một lò dược liệu dường như khác thường, dẫn đến rất khó khống chế, cần phải tôi luyện trong thời gian dài mới có thể chiết xuất được tinh hoa bên trong. Kết thúc, Trần Tam Thạch được giải phóng tầm nhìn. Vất vả cho đạo hữu rồi. Bạch Lương Bật đưa một viên đan dược vào tay hắn. Bạch gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ bằng hữu nào, viên hỗn huyền đan này, đối với việc tăng cao cảnh giới võ đạo của đạo hữu rất có ích, đạo hữu cứ nhận lấy. Trần Tam Thạch nhận lấy đan dược, kiểm tra không có vấn đề, lại thấy đối phương đang thu lại mấy viên đan dược màu đỏ tươi khác. Hắn khám phá thành phần bên trong, hơi kinh ngạc. Nói chung, đan dược nhị giai ngoài trúc cơ đan ra, dược liệu chính có niên đại từ 200 đến 500 năm. Nhưng những thứ trong tay đối phương, những dược liệu ẩn chứa bên trong, vậy mà đều là ngàn năm trở lên, linh thực. Trong giới tu tiên, nó là một loại tài nguyên quý giá không kém gì linh khí. Ví dụ như trúc cơ đan. Nếu không có loại đan dược này, cho dù thiên phú có tốt đến đâu, cũng sẽ vì thiên địa linh khí không tinh khiết mà không thể cải tạo thân thể, dẫn đến không thể trúc cơ. Giá trị của linh thực thường liên quan đến việc có thể trồng trọt hay không, số lượng nhiều hay ít, và năm tuổi sinh trưởng. Thông thường mà nói, năm tuổi càng lâu, linh thực hấp thu thiên địa linh khí càng nhiều, giống như tu sĩ hay linh thú, tuổi tác càng lớn thì cảnh giới càng cao, vì vậy dược hiệu cũng sẽ càng tốt. Đối với những loại đan dược nhị giai phổ thông, dược liệu chính thường cần từ 200 năm đến 500 năm, còn những dược liệu phụ khác thì chỉ cần vài chục năm. Trần Tam Thạch thông qua gặp dược biết phương, nhận ra đan dược trong tay gia chủ Bạch gia là một loại đan dược nhị giai tên là liệt giao dưỡng sát đan. Nhưng hai loại dược liệu chính vốn chỉ cần 200 năm, vậy mà lại dùng toàn bộ là dược liệu ngàn năm. Khó trách khi hắn luyện chế đan dược, rõ ràng cảm thấy khác biệt. Thay dược liệu chính của đan dược nhị giai bằng dược liệu ngàn năm, cách làm này tuy sẽ khiến hiệu quả của đan dược tăng lên rõ rệt, nhưng cũng có phần quá lãng phí. Dù sao dược liệu ngàn năm hoàn toàn đủ để luyện chế đan dược tam giai. Bạch gia hành động như vậy, quả thật là ra tay hào phóng. Chẳng qua cũng là gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, có chút nội tình cũng là bình thường. Đặc biệt là gần đây đang trong thời khắc nguy cấp, chắc chắn là phải tiêu hao một ít để đổi lấy việc tăng cường thực lực. Chỉ là, liệt giao dưỡng sát đan là một loại đan dược dưỡng sát, hiệu quả vô cùng mãnh liệt, thông thường là người trong ma môn ưa thích, đương nhiên, võ tu đôi khi cũng dùng nó để tôi luyện thân thể. Chương 1295. Lĩnh chỉ Trần Tam Thạch cũng không suy nghĩ sâu xa. Chỉ cất kỹ đan dược của mình. Tương đối mà nói, dược liệu của hỗn huyền đan của hắn thì kém hơn nhiều, dược liệu chính 300 năm, dược liệu phụ đều là khoảng 20 năm. Đương nhiên, đây mới là phạm vi bình thường của đan dược nhị giai. Vất vả cho Tiêu đạo hữu rồi. Bạch Lương Bật cất kỹ đan dược, gần đây có thể phải làm phiền đạo hữu khai lò nhiều hơn một chút, nhưng cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đạo hữu đâu, đạo hữu có điều kiện gì cứ việc nói. Bạch gia chủ, Trần Tam Thạch cũng không khách khí, những loại tài liệu có thể giúp võ giả khai mở cảnh thần như bất diệt thảo, cảnh thần quả và linh tê giác, các ngươi có không? Triều đình hiện đang vô cùng thiếu thốn những thứ này. Ngay cả trong cửu u cấm địa cũng cực kỳ hiếm khi xuất hiện mấy loại thiên tài địa bảo kể trên. Bạch Lương Bật trầm ngâm một lát, Tiêu đạo hữu có hậu bối nào cần đến sao? Thật không giấu gì, Bạch gia chúng ta truyền thừa đến nay chính là nhờ vào việc bồi dưỡng Bất Diệt Thảo nhiều năm, đây cơ bản cũng là thứ mà tất cả các võ đạo thế gia đều phải có. Nhưng nói nhiều cũng vô ích, ta cần phải xem xét lại việc phân phối những năm gần đây, nếu có dư sẽ cho đạo hữu một cây. Nếu thật sự có thể như vậy, tại hạ xin đa tạ Bạch gia chủ. Trần Tam Thạch chắp tay. Hắn lại hàn huyên với Bạch Lương Bật thêm vài câu rồi mới trở về động phủ. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Diệu và Trương Thuận liền vội vã trở về. Bệ hạ. Tư Mã Diệu trầm giọng nói, cửu U Cấm Địa sẽ mở ra trong vòng nửa năm tới, thời gian cụ thể có thể sẽ có chút biến động. Những cấm địa như thế này thường liên quan đến pháp tắc thiên địa, thời gian cụ thể cũng không thể nào chính xác như lúc mặt trời mọc mặt trời lặn được. Cũng chính vì vậy mà mới có một lượng lớn tán tu tụ tập ở Bắc Dương Đạo chờ đợi, chỉ có như vậy mới có thể tiến vào trong cấm địa tìm kiếm tài liệu ngay khi nó mở ra. Điều người vào đi. Trần Tam Thạch suy nghĩ một lát rồi ra lệnh, truyền khẩu dụ của trẫm, để Ngụy Huyền và Tống Quế Chi ở lại trấn thủ kinh thành, không được tự ý rời đi. Điều Uông Trực, Vinh Diễm Thu cùng tất cả những võ giả chân lực khác, cùng với 20 tu sĩ có tu vi luyện khí tầng 5 trở lên, chia làm nhiều đợt tiến vào Thiên Thủy Châu, phân tán ở các thành trì hoặc thôn làng phàm tục chờ đợi cấm địa mở ra, tham gia lần thí luyện này. Thần lĩnh chỉ. Trương Thuận đáp. Nghe nói bên trong cửu U cấm địa vô cùng rộng lớn, một mình Trần Tam Thạch đi vào thì dù có lợi hại đến đâu cũng không thể nào tìm kiếm được bao nhiêu tài liệu. Chi bằng điều người vào, sau khi cấm địa mở ra thì giăng lưới khắp nơi. Hơn nữa, từ khi Thiên Dung Thành được thành lập đến nay, đại đa số mọi người đều chưa từng tham gia chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ là luận bàn với đồng môn. Không trải qua chém giết thực sự thì dù có tu luyện cảnh giới cao đến đâu, gặp phải tình huống bất ngờ cũng sẽ luống cuống tay chân. Lần này cửu U cấm địa mở ra không chỉ là để triều đình thu thập tài liệu, mà còn được coi là một lần thí luyện của Thiên Dung Thành, sau khi thông qua thí luyện sẽ căn cứ vào biểu hiện để tiến hành ban thưởng và phân phối tài nguyên sau này. Tiếc thay. Dạng này chung quy rốt cuộc chỉ là mua bán một lần. Dù là gia tộc hay tông môn, một thế lực muốn truyền thừa lâu dài, điều kiện tiên quyết là phải có nguồn tài nguyên dồi dào, không ngừng nghỉ. Không chỉ cần linh mạch, mà còn cần cả linh địa. Suy cho cùng, không thể lúc nào cũng có cấm địa hay nơi tương tự tồn tại, để người ngoài thu thập tài nguyên. Cách tốt nhất vẫn là tự cung tự cấp. Nhưng Linh Châu chỉ có thể tỏa ra linh khí giúp người ta tu luyện, chứ không thể cải tạo đất đai cằn cỗi thành linh thổ, nên không thể trồng trọt được. Ở lại Thiên Thủy Châu ngần ấy năm, Trần Tam Thạch đương nhiên cũng đã đọc qua không ít sách vở, biết rằng có một số thiên tài địa bảo có thể giải quyết vấn đề này, nhưng có gặp được hay không thì phải xem vận khí. Hắn dặn dò xong, liền lệnh cho Trương Thuận chọn ngày lên đường, còn mình thì cải trang dịch dung, dẫn theo Tư Mã Diệu rời khỏi Hoàng Hôn Cốc, đi tới Đại Trạch Phường Thị. Hôm nay là ngày đã ước định gặp mặt đệ tử Tru Tiên Môn Đoạn Tư Lỗ ở Trà Lâu. Mục đích cuối cùng khi đến Thiên Thủy Châu, vẫn là giải quyết phiền phức của phong ấn. Nếu trong vòng 5 năm không tìm được cách giải quyết, thì chỉ còn cách nghĩ cách khác. Thanh Hư Tông là lựa chọn cầu cứu cuối cùng, nhưng vì sư phụ đã dặn dò cố gắng đừng đến đó, nên cũng chỉ đành chờ xem sao. Ngươi biết được bao nhiêu về Tru Tiên Môn? Trần Tam Thạch đột nhiên hỏi. Chương 1296 Thượng quan Tư Hành Lũ Điên. Tư Mã Diệu đáp ngắn gọn, Lũ Điên. Trần Tam Thạch hỏi, vì sao lại nói như vậy? Bệ hạ không biết đấy thôi. Tư Mã Diệu thao thao bất tuyệt, trong tu tiên giới, dù là danh môn chính phái hay tà ma ngoại đạo, làm việc gì cũng nhất định có mục đích của mình. Lấy Thất Sát Tông làm ví dụ, bọn hắn thích tàn sát phàm nhân và tu sĩ để tiến hành huyết tế. Nguyên nhân căn bản là để tăng cao tu vi của bản thân. Nhưng Tru Tiên Môn lại không có mục đích. Bọn hắn làm việc, dường như không vì lợi ích, cho người ta cảm giác, giống như là phá hoại vì mục đích phá hoại. Mấy chục năm trước, ở cực Nam Thiên Thủy Châu, xuất hiện một di tích không gian, nghe nói bên trong rất có thể xuất hiện bảo vật tam giai, tứ giai, khiến cho tu sĩ toàn bộ Thiên Thủy Châu đổ xô đến, bất kể cảnh giới cao thấp, đều tụ tập từ sớm ở bên ngoài di tích. Kết quả, vài ngày trước khi di tích mở ra, Tru Tiên Môn dẫn người tới, bọn hắn không quan tâm gì cả, một đường phá hoại, cưỡng ép phá hủy lối vào di tích. Nếu truy ngược lại xa hơn, Trăm năm trước bọn hắn thậm chí còn ra tay phá hủy một trong những dược cốc lớn nhất Thiên Thủy Châu, thậm chí còn tổn thất nặng nề. Bọn hắn làm những chuyện này, về bản chất không thu được bất kỳ lợi ích gì, bản thân còn phải chết người, không phải lũ điên thì là gì? Ha ha, đúng là có chút điên. Trần Tam Thạch nhớ lại lúc ở chợ đen, tên họ Đoạn kia với ngữ khí muốn chết. Hắn tiếp xúc với bọn người này, một là vì công pháp hậu kỳ của thôn Hỏa Quyết, hai là vì Lý Gia. Giờ bọn hắn muốn đối phó với Lý Gia, chắc chắn cũng biết đôi điều về việc phong ấn. Dạo trước, hắn cũng dò hỏi người ta về Tru Tiên Môn, nhưng ai ai cũng tỏ vẻ kiêng dè. Bọn hắn không chỉ điên rồ, mà còn cực kỳ độc ác. Tư Mã Diệu vuốt trâu nói, nghe đồn, cao tầng Tru Tiên Môn có một loại cấm thuật thượng cổ đoạt linh căn, có thể thông qua trận pháp đặc thù, chuyển linh căn của tu sĩ sang phàm nhân, giúp phàm nhân tu luyện. Trước kia thường xuyên xảy ra chuyện thánh tử thánh nữ các thượng tông bị ma tu Tru Tiên Môn cướp đoạt linh căn. Bọn hắn tuyệt đối không phải hạng lương thiện, bệ hạ giao thiệp với bọn hắn, nhất định phải cẩn thận. Hai người cứ thế trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Đại Trạch Phường Thị. Tư Mã Diệu ở lại ngoài vi phường thị, đề phòng bất trắc. Trần Tam Thạch thì đi thẳng tới trà lâu. Tru Tiên Môn không nói rõ cách thức gặp mặt, nên hắn chỉ dịch dung thành bộ dạng lúc ở chợ đen, rồi tùy tiện ngồi xuống, gọi một bình trà, lặng lẽ chờ đợi. Chưa được nửa khắc, một tiểu nhị đã tới gần, vị tiên sư này, có vị tiên sư ở lầu hai phòng đinh, nói là bằng hữu của ngài, mời ngài lên gặp mặt ôn chuyện. Lầu hai, phòng đinh. Tiểu nhị đẩy cửa phòng, bên cạnh khay trà cạnh cửa sổ có hai bóng người đang ngồi. Một người là Đoạn Tư Lỗ, người kia là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mặc trường bào màu xanh đen, tướng mạo cũng đường hoàng. Đạo hữu đã tới. Đoạn Tư Lỗ đứng dậy nói, ta giới thiệu một chút, vị này là Thượng Quan Tư Hành, đà chủ Tru Tiên Môn Bắc Dương Đạo chúng ta. Gặp qua đạo hữu. Thượng Quan Tư Hành đứng dậy chắp tay. Tiêu Phong. Trần Tam Thạch thản nhiên đáp. Ồ. Thượng Quan Tư Hành hơi kinh ngạc, hóa ra là Tiêu đạo hữu, hân hạnh hân hạnh. Xem ra, chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu chí cốt. Trên trúc cơ hậu kỳ lại hướng lên. Chính là Kim Đan trưởng lão, địa vị tại tu tiên giới, tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thế mà vị trước mắt này lại không hề có chút kiêu căng nào. Thượng Quan đạo hữu. Trần Tam Thạch ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, không ngại nói thẳng nói nên hợp tác như thế nào, các hạ mới bằng lòng giao thôn hỏa quyết cho ta. Tiêu đạo hữu là tử địch của Lý Gia, chính là bằng hữu của ta. Một quyển công pháp mà thôi, không cần bất cứ điều kiện gì. Thượng Quan Tư Hành trực tiếp đặt một khối ngọc giản lên bàn, hiện tại tặng cho đạo hữu. Trần Tam Thạch cầm ngọc giản lên, rót linh lực vào dò xét, xác nhận công pháp không có vấn đề, không khỏi trêu chọc nói, đạo hữu thật hào sảng. Nói thật, lần này ta đến Đại Trạch Phường Thị, rất có thể sẽ là một trận tử chiến, không biết Tru Tiên Môn có ý kiến gì không? Vì đạo hữu này có biết? Thượng Quan Tư Hành tự tay rót trà cho Trần Tam Thạch. Thăng Vân Tông đang mưu đồ gì trên địa bàn của Lý Gia không? Trần Tam Thạch bưng chén trà lên, xin được lĩnh giáo. Phong ấn. Thượng Quan Tư Hành tăng thêm ngữ khí, giữa Thiên Thủy Châu và Đông Thắng Thần Châu có một đạo phong ấn, việc này chắc hẳn Tiêu đạo hữu cũng đã từng nghe qua. Bất luận là phù lục hay trận pháp, nói cho cùng đều là phá giải thiên địa pháp tắc để tiến hành ứng dụng, đã thuận theo thiên đạo, tự nhiên cũng sẽ có sơ hở. Chương 1297. Tiêu hóa thông tin đạo phong ấn này, mỗi 50 năm sẽ xuất hiện một lần dao động nhỏ, 200 năm xuất hiện một lần dao động lớn tiếp theo sẽ là 5 năm sau. Mười mấy năm trước, tại vị trí ngoại vi Đại Trạch Phường Thị, đã từng xảy ra một lần phong ấn bị phá vỡ, là vị quỷ thất tiền bối kia tu bổ, mới miễn cưỡng duy trì được phong ấn, nhưng cũng để lại một số tai họa ngầm. Lần này, người của Thăng Vân Tông chính là chuẩn bị mượn nhờ 200 năm mới có một lần cấm chế buông lỏng, cộng thêm vết nứt vốn có ở vùng này, triệt để xé mở một lỗ hổng vĩnh viễn không thể khép lại trên phong ấn. Mà phương pháp cụ thể của bọn họ, chính là mượn nhờ tàn bảo thượng cổ để bày trận, lấy linh lực của toàn bộ linh mạch Bắc Dương Đạo làm năng lượng, vào khoảnh khắc cấm chế buông lỏng sau 5 năm nữa, tiến hành phá hủy nó. Trần Tam Thạch tiêu hóa những thông tin này. Thì ra là như vậy. Cho nên, Thượng Quan Tư Hành tiếp tục nói, Tru Tiên Môn chúng ta dự định ra tay sau 5 năm nữa, trước tiên phá hủy trận pháp, sau đó diệt trừ Lý Gia. Vì sao? Trần Tam Thạch không ngờ mục đích của đối phương lại trùng hợp với mình như vậy, phá hoại phong ấn của Đông Thắng Thần Châu, hình như không có quan hệ gì lớn đến Chu Tiên Môn. Sao lại không có quan hệ? Thượng quan Tư Hành dừng lại một chút, giải thích, vị đạo hữu này có lẽ còn chưa biết giáo nghĩa của Chu Tiên Môn chúng ta là gì nhỉ? Trần Tam Thạch gật đầu, quả thực không biết. Đáp án ở ngay trên mặt chữ. Thượng quan Tư Hành nghiêm mặt nói, Chu Tiên. Không sai. Đoạn Tư Lỗ phụ họa, Chu Tiên. Việc trường sinh vốn là nghịch thiên mà đi. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường, nhưng cứ có người truy cầu trường sinh, khiến thế giới này trở nên hỗn loạn. Giáo nghĩa tối cao của Chu Tiên Môn chúng ta, chính là không cho phép trên đời có người tu tiên. Trần Tam Thạch không tiếp tục nghe đối phương truyền bá giáo nghĩa, mà trực tiếp hỏi, việc này, tại hạ và Quý Tông không mưu mà hợp. 5 năm sau, nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Chỉ là không biết, Chu Tiên Môn có bao nhiêu nhân thủ ở Bắc Dương Đạo. Nói đến đây, trong lòng hắn khá là thoải mái. Chu Tiên Môn là một tồn tại mà ai ai cũng biết, vậy chắc hẳn thế lực rất lớn, có lẽ sự tình phong ấn, thật sự có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thế nhưng, chỉ thấy Thượng quan Tư Hành đưa tay ra hiệu, từng chữ nói rằng, khoảng chừng 8 người. Nếu là tính cả đạo hữu, liền khoảng chừng 9 người. 9 người. Trần Tam Thạch ngẫm nghĩ có phải hơi ít hay không, chỉ riêng Lý Gia và Trấn Ma Ti cộng lại đã là số lượng đông đảo, hắn không nhịn được hỏi, có trưởng lão Kim Đan, hoặc là Kim Đan trở lên tham dự việc này không? Không có. Đoạn Tư Lỗ tính toán nói, Thượng quan Đà Chủ, chính là người có cảnh giới cao nhất trong đám người chúng ta ở Bắc Dương Đạo, 7 người còn lại, có 2 người trúc cơ, 2 người luyện khí hậu kỳ, cộng thêm 3 người luyện khí trung kỳ. Trần Tam Thạch trong lòng trầm xuống. Xem ra cái môn phái này không chỉ có chút điên rồ, dường như cũng chẳng đáng tin cậy cho lắm. 8 người, mà lại dám đối địch cùng với toàn bộ Bắc Dương Đạo. Hắn nhắc nhở, Thượng quan Đạo Hữu, ở trong Đại Trạch Phường Thị này, thế nhưng là có tu sĩ Kim Đan tọa trấn, chỉ bằng vào mấy người chúng ta, chỉ sợ là có chút khó khăn. Lời ấy sai rồi. Thượng quan Tư Hành trịnh trọng nói, Tiêu Đạo Hữu, chúng ta là tu sĩ, chẳng lẽ chỉ vì 2 chữ khó khăn, mà không làm sao? Tuy nói như vậy, Trần Tam Thạch nói, nhưng cũng không thể cứ thế mà đi chịu chết chứ. Việc này cũng giống như hành quân đánh trận vậy, đánh chính diện không lại, thì phải nghĩ cách, làm gì có chuyện cứ đâm đầu vào tường. Chết thì chết. Thượng quan Tư Hành vỗ bàn một cái, ta không sợ. Cáo từ. Trần Tam Thạch lắc đầu, thật sự là không còn cách nào nói chuyện tiếp được nữa. Âm âm, cũng đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, toàn bộ Đại Trạch Phường Thị đều rung chuyển kịch liệt. Âm âm, cùng với tiếng vang thật lớn, toàn bộ tửu lâu lay động kịch liệt, nước trà trong chén tràn ra ngoài, bàn ghế càng là suýt nữa đổ nhào. Chuyện gì vậy? Đoạn Tư Lỗ đột nhiên đứng dậy. Thượng quan Tư Hành cũng vội vàng xem xét tình hình xung quanh. Không phải nhắm vào chúng ta. Trần Tam Thạch nhìn quanh bốn phía. Quan khí thuật không hề phát giác ra nguy hiểm, Trấn An nói, không cần quá căng thẳng. Chấn động kéo dài khoảng mười mấy hơi thở thì trở lại bình lặng, náo động trong phường thị cũng theo đó dừng lại. Két. Đoạn Tư Lỗ mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, xảy ra chuyện gì? Các vị, cứ tiếp tục trò chuyện, ta ra ngoài xem sao. Thượng quan Tư Hành cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, Tiêu Đạo Hữu, sự tình vừa mới nói, ý của ngươi như thế nào? Chương 1298. Sơ hở Quý Tông vô cùng can đảm, nhưng e rằng mưu lược không đủ. Trần Tam Thạch lắc đầu nói, nếu các ngươi không có bất kỳ kế hoạch nào, cứ dự định cứng đối cứng, thì thứ cho tại hạ không thể phụng bồi. Ai? Thượng quan Tư Hành khẽ thở dài, thực không dám giấu giếm, Chu Tiên Môn ở phụ cận Bắc Dương Đạo, nhân thủ thực sự quá ít, lại càng không có tiền bối cảnh giới cao. Nhưng dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn Thăng Vân Tông phá vỡ phong ấn, ô nhiễm tịnh thổ có số lượng không nhiêu này chứ. Trần Tam Thạch hỏi, Đông Thắng Thần Châu, ở trong mắt các ngươi, là tịnh thổ. Đương nhiên. Thượng quan Tư Hành quả quyết nói, không có linh mạch, phàm nhân cũng không cần gieo trồng linh lúa, chẳng lẽ không phải tịnh thổ sao? Giống như Đông Thắng Thần Châu, thiên đạo có thứ tự, vạn vật luân hồi, mới là pháp tắc chân chính. Nếu đã như vậy. Trần Tam Thạch nói, các ngươi có từng nghĩ tới, hợp tác với Đại Hán ở Đông Thắng Thần Châu không? Tự nhiên là có nghĩ tới, tuy vị Hoàng đế Đại Hán kia cảnh giới không cao, nhưng nếu có thể đến đây tương trợ, ít nhiều cũng là một phần lực lượng. Thượng quan Tư Hành tiếc nuối nói, nhưng không có ngọc bài, các khu vực truyền tống trận đều nằm trong tay những người đó, thực sự là bó tay không có cách nào. Đạo hữu nếu thật sự có ý này, tại hạ ngược lại có thể hỗ trợ đưa tin. Trần Tam Thạch không biểu lộ thân phận thật sự, bởi vì Chu Tiên Môn thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, lo lắng đối phương hành sự lỗ mãng, để lộ ra mình rồi gây ra đại họa. Tiêu đạo hữu lại còn có thể liên lạc với bọn họ. Thượng quan Tư Hành gật đầu nói, nếu thật sự là như thế, vậy thì thật tốt quá. Kể cả việc làm sao công phá Đại Trạch Chủ Phong, ta cho rằng cũng có thể thương nghị với Đại Hán, chứ không phải hành sự khinh suất. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, còn mấy năm nữa, chi bằng Quý Tông cứ tiếp tục thu thập tình báo, chờ đợi thời cơ. Ừm. Thượng quan Tư Hành như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngươi nói rất có lý. Đúng rồi. Trần Tam Thạch hỏi, gần đây toàn bộ Bắc Dương Đạo đều nhằm vào Hoàng Hôn Cốc, Thượng quan đạo hữu có biết nguyên nhân cụ thể bên trong không? Biết sơ sơ. Thượng quan Tư Hành gật đầu nói, dược cốc của Bạch Gia, hình như có bảo vật nào đó, khiến Trấn Ma Ti và Lý Gia cực kỳ thèm thuồng, muốn chiếm làm của riêng. Nhưng bọn họ hình như cũng không muốn để Thăng Vân Tông biết, cho nên gần đây, vẫn luôn đàm phán cùng với Bạch Gia. Quả nhiên. Trần Tam Thạch nghĩ bụng. Đây chính là chỗ sơ hở. Giữa lúc nội bộ Bắc Dương Đạo đang lục đục đấu đá, rối ren tất sẽ nổi lên, mà rối ren chính là thời cơ. Chỉ cần vòng qua được đám tu sĩ kim đan của Thăng Vân Tông là có thể giải quyết được phiền phức lần này. Nghĩ đến đây, hắn bổ sung, Thượng quan đạo hữu, còn xin ngươi gần đây tập trung điều tra một chút, trong Hoàng Hôn Cốc rốt cuộc có thứ gì, đây có lẽ là cơ hội của chúng ta. Phải biết rằng, Bạch Gia cũng là một trong những đồng minh. Không thành vấn đề. Hai người đang bàn bạc, thì Đoạn Tư Lỗ đi dò la tình hình trở về, nói ra nguồn gốc của động tĩnh vừa rồi. Là cửu u cấm địa. Bên trong thanh âm luôn mang theo vài phần điên cuồng của Đoạn Tư Lỗ có một chút khẩn trương, từ đấy thu xương cốc, truyền đến chấn động mãnh liệt, bắt nguồn từ một không gian khác, hẳn là cửu u cấm địa có biến. Cấm địa. Trần Tam Thạch tâm thần khẽ động, chẳng lẽ cấm địa mở ra sớm, cái đó thì không, chỉ là dị động đơn thuần. Đoạn Tư Lỗ nói, nhưng trước đây mỗi khi xảy ra tình huống này, hoặc là trong cấm địa có đại hung hiểm, hoặc là xuất hiện rất nhiều bảo vật. Lần này, e rằng lại gây ra một trận náo động lớn. Đà chủ, thế nào, có muốn làm một bút hay không? Chuyện này thì thôi vậy, chúng ta nhân thủ không đủ, một thời gian nữa là phải khai chiến, ồ, nói đến chuyện này. Thượng quan Tư Hành đưa mắt nhìn sang, Tiêu đạo hữu, có muốn tham gia một chút không? Ha ha, Trần Tam Thạch cũng coi như là thấy qua việc đời, nhưng đối mặt với đám người trước mắt này, lại có chút nghẹn lời, không ngại nói nghe một chút. Tổng cộng chỉ có 7-8 người, thật đúng là đủ bận rộn. Là thế này. Thượng quan Tư Hành chậm rãi nói, cách nơi này của chúng ta 500 dặm, có một tòa thành trì tên là Vinh Hoa Thành. Nơi đó là tài sản của Thăng Vân Tông, bên trong có không ít tán tu cư ngụ, gần đây bọn họ chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá ở ngoài thành. Đến lúc đó phần lớn mọi người đều sẽ đi. Chu Tiên Môn chúng ta, chuẩn bị giết bọn họ một đợt. Trần Tam Thạch nhẫn nại hỏi, nguyên nhân là gì? Đương nhiên là có nguyên nhân. Đoạn Tư Lỗ tiếp lời, trong tu tiên giới chúng ta, có rất nhiều tu sĩ cảnh giới thấp không làm nên trò trống gì, liền thích nạp thiếp hưởng lạc ở phàm tục, đó là chuyện ai cũng biết. Chương 1299. Tần Đào vốn dĩ chúng ta không quản được. Nhưng gần đây trong Vinh Hoa Thành, truyền ra một bộ công pháp ma môn âm dương thải bổ, nghe nói có thể giúp người có thiên phú không tốt tăng lên hạng mức cao nhất, khiến rất nhiều người lén lút tu luyện. Nửa năm qua, đã luyện chết hơn 1.000 nữ tử phàm tục, bây giờ lại bắt đầu, 3 tháng trước, lại bắt đầu có trẻ sơ sinh mất tích hàng loạt. Ý của các ngươi là, sự tình trên lệnh truy nã, đều có tán tu Bắc Dương Đạo tham dự. Trần Tam Thạch hỏi, tu luyện ma công, dù là ở Thiên Thủy Châu, cũng là điều bị các đại tông môn nghiêm lệnh cấm, Trấn Ma Ti không quản sao. Tu tiên giới dù có chém giết lẫn nhau, nhưng đối với những ranh giới cuối cùng cơ bản nhất như thế này vẫn là có. Quản cái rắm. Đoạn Tư Lỗ mắng, những nữ nhân phàm tục bị thải bổ chết, đều là dùng thủ đoạn nửa ép buộc nửa tự nguyện mua về, hoàn toàn phù hợp với pháp lệnh đại tống. Còn về đám trẻ con mất tích, là do tên thành chủ của Vinh Hoa Thành gây ra, Trấn Ma Ti đối với chuyện này, đều là mắt nhắm mắt mở cho qua. Thải bổ nữ tử. Trần Tam Thạch đột nhiên nhớ lại, Bình An tỷ tỷ hình như chính là làm thiếp cho tán tu ở Vinh Hoa Thành, hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao lần trước gặp mặt, nàng lại mang dáng vẻ hấp hối. Hắn vội vàng đứng dậy rời đi, hai vị đạo hữu, ta có chút việc phải làm. Người đây là... Hai người thượng quan Tư Hành còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã đẩy cửa rời đi. Rời khỏi khu vực của Đại Trạch Phường Thị, Trần Tam Thạch trực tiếp đi tới Tiểu Thạch Thôn, từ miệng của phu phụ Lý Lão Đầu, cẩn thận hỏi thăm tung tích của Bình An tỷ tỷ. Sau đó, hắn lập tức lên đường tới Vinh Hoa Thành. Vinh Hoa Thành là một trong bốn đại thành trì của Bắc Dương Đạo, thuộc tài sản tư hữu của Thăng Vân Tông, nhìn từ bên ngoài, cũng chẳng khác gì những thành trì phàm tục bình thường. Lâm lộ giáp hạng Tần Trạch. Khu vực này, ngay cả linh khí cũng không có, nhưng trạch viện lại xây dựng vô cùng rộng rãi, người ở đây cũng đều là những tu sĩ cảnh giới thấp kém. Cốc cốc. Trần Tam Thạch sau khi dịch dung tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Không lâu sau, một tên quản gia phàm nhân đi ra, hắn lúc đầu lộ ra vẻ mặt hết sức không kiên nhẫn, sau khi nhìn thấy đối phương thi triển pháp thuật, lập tức chuyển sang nịnh nọt cực độ, ai gia, hóa ra là tiên sư lão gia. Trong mặt mũi có vẻ lạ, không biết ngài có chuyện gì. Ta họ Lâm. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, là tới tìm Tần đạo hữu. Tiên sư chờ một chút, tiểu nhân đi thông báo một tiếng. Quản gia vội vàng rời đi. Không lâu sau, một tên tu sĩ thân hình béo ú xuất hiện, trên người nồng nặc mùi rượu, tu vi của hắn, chỉ vỏn vẹn luyện khí tầng 2 mà thôi. Ai vậy? Lão tử chưa từng quen biết người nào họ Lâm. Tần Đào nói được một nửa, đột nhiên không dám nhìn thẳng, không thân thể béo ú, trong lời nịnh nọt mang theo sợ hãi, tiền bối đại giá quan lâm hàng xá, không biết có chuyện gì. Nghe nói. Trần Tam Thạch tự ý đi vào trong trạch viện, người giấu rất nhiều nữ nhân ở đây, ha ha. Tần Đào nào dám ngăn cản, chỉ có thể bám sát theo sau, đều là mấy ả phấn son thô tục, chỉ có vài người dung mạo coi như tạm được, tiền bối đây là. Đừng căng thẳng. Trần Tam Thạch thông thả nói, trên đường đi ngang qua đây, ta định mua vài người về làm người hầu, gọi hết người trong phủ ngươi ra đây. Vân vân vân. Tần Đào vội vàng làm theo. Chẳng mấy chốc, trong sân đã tụ tập hơn 20 thiếu nữ. Nhưng trong số đó, lại không có người mà Trần Tam Thạch muốn gặp, hắn hỏi, còn nữa không? Không, không còn. Tần Đào có chút hoang mang. Ta hỏi ngươi, còn nữa không? Trần Tam Thạch lặp lại. Lâm tiền bối nói là Lý Thị có tạp linh căn hạ phẩm kia sao? Tần Đào giải thích, thật không may, mấy hôm trước, nàng ta, chết rồi. Hắn ta vừa nói, trong lòng đã cảm giác được không ổn. Vị tu sĩ trúc cơ trước mắt này, rõ ràng là đặc biệt đến vì một người nào đó. Nhưng mà, Lý Thị kia, trong nhà chỉ là nông hộ tầm thường, sao lại có quan hệ với tu sĩ trúc cơ chứ? Linh căn. Trần Tam Thạch hỏi, nàng có linh căn? Có, nhưng rất yếu, yếu đến mức tu luyện đến luyện khí tầng 1 cũng khó khăn, vãn bối cũng mới phát hiện ra cách đây không lâu. Tần Đào nói rồi trực tiếp quỳ xuống, giọng nói run rẩy giải thích, tiền bối, cái chết của Lý Thị không liên quan đến ta. Ngược lại, ta vẫn luôn đối xử tốt với nhà bọn họ. Nhờ có ta, nhà bọn họ luôn được miễn thuế, hơn nữa Lý Thị mỗi lần về nhà đưa đồ gì đó. Vãn bối đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Cái chết của nàng ta là bởi vì cách đây không lâu có một vị tiền bối đến nhà ta làm khách, nhìn ra nàng có linh căn, dâng lên cho thiếu thành chủ tu luyện thải bổ thuật đang thịnh hành gần đây. Chương 1300. Bắt đầu sớm tiền bối, thật sự không có quan hệ gì với ta. Thi thể ở đâu? Trần Tam Thạch nhắm mắt lại, dẫn ta đi, chắc là ở bãi Tha Ma. Tần Đào cẩn thận ngước mắt lên, xác định đối phương không có ý định ra tay giết mình, mới vội vàng bò dậy. Trần Tam Thạch nắm lấy cổ hắn ta, rồi bay lên trời. Dưới sự chỉ dẫn của Tần Đào, hắn đến một ngọn núi hoang ngoài thành. Nói là bãi Tha Ma, kỳ thực ngay cả việc chôn cất cũng chẳng có, trong một cái hố vứt một đống thi thể nữ nhân, từng bầy chó hoang chen chúc gặm nhấm, trong đó có cả thi thể của tỷ tỷ Bình An. Trần Tam Thạch vung tay lên, một đạo kiếm khí đánh ra, trực tiếp giết chết toàn bộ lũ chó hoang. Tiền bối tha mạng, thật sự không liên quan đến ta. Tần Đào đổ nhào xuống đất, hai chân run lẩy bẩy, chất lỏng màu vàng sậm không ngừng trào ra. Sợ cái gì, nào, ăn cái này đi. Trần Tam Thạch đưa qua một viên đan dược. Tần Đào dù biết có độc, cũng không thể không ngoan ngoãn nuốt xuống. Ta hỏi ngươi, Trần Tam Thạch mặt không cảm xúc nói, thiếu thành chủ mà ngươi vừa nhắc tới, hắn ở nơi nào? Không được, không được đâu tiền bối. Tần Đào cầu xin nói, trong thành có rất nhiều thị vệ trấn ma ti, còn có bọn người thành chủ, nếu tùy tiện ra tay trong thành, chắc chắn không thể sống mà rời đi. Ngươi nói có lý. Trần Tam Thạch tán đồng nói, vậy thì, ngươi nghĩ cho ta một biện pháp. Phiên đấu giá. Tần Đào trong giọng nói mang theo tiếng khóc, không lâu sau, sẽ có một phiên đấu giá lô đỉnh, bởi vì không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên sẽ được tổ chức ở ngoài thành. Phiên đấu giá này cần phải thẩm tra thân phận, người lạ mặt không thể nào vào được. Nhưng ta có thể giúp tiền bối. Ta tuy tu vi thấp kém, nhưng đã trà trộn trong giới buôn bán lô đỉnh rất lâu rồi, rất nhiều tiền bối đều là do ta giới thiệu, đến lúc đó ta có thể bảo đảm đưa tiền bối vào trong. Tốt, nhất ngôn cửu đỉnh. Trần Tam Thạch nói, độc đan ngươi vừa ăn, tên là Dung Huyết Đan, sau khi độc phát tác, kinh mạch của ngươi sẽ đứt đoạn, nội tạng hòa tan mà chết. Đừng có giở trò, loại độc này là do ta tự sáng chế ra, chỉ có ta mới có thể giải, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Tiểu nhân hiểu rõ, tiểu nhân hiểu rõ. Tần Đào liên tục dập đầu. Trần Tam Thạch không nói thêm một lời nào nữa, sau khi dặn dò xong, liền ngự kiếm phi hành, biến mất trong mây. Hắn trước tiên trở về Đại Trạch Phường Thị, nói với người của Chu Tiên Môn, vụ tập kích tiếp theo hắn đồng ý tham gia, sau đó mới quay về Hoàng Hôn Cốc. Vừa ra lệnh cho Trương Thuận điều động nhân lực, vừa thông qua Chu Tiên Môn tìm hiểu thêm về phiên đấu giá. Phiên đấu giá này, không chỉ có lô đỉnh, mà còn có rất nhiều tài nguyên mà tu sĩ cần dùng sẽ xuất hiện, trong đó bao gồm linh thú, pháp khí, công pháp, vân vân. Hơn nữa rất nhiều, đều là những thứ không thể xuất hiện trong phiên đấu giá chính quy. Triều đình thiếu thốn tài nguyên, vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội này thu thập một ít. Trần Tam Thạch mở túi trữ vật. Trải qua mười mấy năm tiêu xài, số linh thạch trong tay hắn cũng chỉ còn lại hơn 500 viên hạ phẩm. Đương nhiên, tham dự đấu giá, không nhất định phải trả bằng tiền. Vì buổi đấu giá này vốn đã không sạch sẽ, cho nên việc triều đình tịch thu những đồ vật này cũng là sự tình đương nhiên. Trong vòng một tháng sau đó, Trương Thuận cầm ngọc bài, bắt đầu điều động nhân thủ từ Đông Thắng Thần Châu. Uông Trực, Vinh Diễm Thu, những người này lần lượt tiến vào, ẩn náu trong các thôn trấn phàm nhân ở khắp Bắc Dương Đạo, thí luyện, bắt đầu sớm. Trần Tam Thạch thì ở trong Hoàng Hôn Cốc, tiếp tục tu luyện, luyện chế đan dược, nhờ vào linh mạch nhị giai, cảnh giới cũng không ngừng tăng lên. Trong phòng luyện đan, gia chủ Bạch Gia, Bạch Lương Bật lại xuất hiện một lần nữa, Tiểu Đồng, con ra ngoài trước đi, lần luyện đan này, vẫn là ta phụ tá Tiêu Đạo Hữu. Âm âm. Pháp trận kết nối với hỏa mạch. Lò đan bắt đầu phát ra âm thanh ong ong tác hưởng. Trần Tam Thạch cảm nhận dược liệu trong lò, độ khó khi tôi luyện so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Lại là dược liệu ngàn năm. Trần Tam Thạch không biểu hiện ra điều gì khác thường, vẫn như thường lệ luyện chế xong đan dược, đợi đến khi ra lò, thông qua gặp đan biết phương xác nhận, chủ dược trong lò liệt giao dưỡng sát đan này, quả thực là dược liệu trên ngàn năm tuổi. Một lò 20 viên đan dược. Ít nhất cần dùng 10 cây dược liệu ngàn năm, chẳng phải là quá xa xỉ sao? Dược cốc? Hay là cấm thuật cổ quái gì đó? Trần Tam Thạch từng nghe nói về một số công pháp mộc thuộc tính, sau khi luyện thành, có thể học được cấm thuật, từ đó thúc giục linh thực trưởng thành. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.